Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1521 lừa đảo. Người đang ép Tuyô. Rất nhanh, Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn liền đi tới khoảng cách Tôn gia khoảng 30 mét vị trí, mà Tôn gia người đã sớm phát hiện Hạ Thiên bọn hắn chi đội ngũ này. Là Triệu gia cái nào đối diện Tôn Trường Vân lớn tiếng hỏi, lực lượng 10 phần. Tôn đại công tử, trước mấy ngày vừa gặp qua, khối này liền không nhớ rõ a. Thất công tử lớn tiếng đáp lại nói. Triệu gia lão thất, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, người cái kia hạ nhân đâu? Tôn Trường Vân lạnh lùng nói. Hắn cùng thất công tử nguyên bản quan hệ liền không tốt, lại thêm Hạ Thiên đe dọa hắn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, thù này lập tức liền kết lớn, hắn nhưng là đối Hạ Thiên hận thấu xương. Ta liền biết ngươi là nghĩ tới ta. Đúng lúc này, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện. Nghe được thanh âm là theo cố kiệu phía trên truyền tới, Tôn Trường Vân lập tức sững sờ, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là khác công tử ca đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại là Hạ Thiên, một cái hạ nhân thế mà ngồi kiệu tử. Triệu gia lão thất, các ngươi Triệu gia thật sự là càng ngày càng rác rưởi, thế mà liên hạ người đều có tư cách ngồi kiệu tử. Tôn Trường Vân 10 phần khinh thường nói. Ngồi chúng ta Triệu gia cố kiệu, là cần tư cách, hắn có tư cách này, bất quá ngươi không có. Thất công tử giọng nói bình thản nói. Hắn câu nói này chính là đang nói Tôn Trường Vân vẫn còn so sánh không lên một cái hạ nhân. Triệu gia lão thất, vừa vặn hôm nay đụng phải, vậy chúng ta thù mới nợ cũng liền cùng một chỗ quên đi thôi. Tôn Trường Vân một mặt phẫn nộ nhìn xem thất công tử cùng Hạ Thiên hô. Đừng khoác lác, bê được không? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi bây giờ có cùng chúng ta đánh tư cách sao? Nhìn xem ngươi người có mấy cái có thể động thủ. Cứ như vậy mấy đầu tỏi đủ ta đánh sao? Chúng ta những người này hiện tại chỉ cần giúp một tay những hung thú kia, ngươi nói cho ta, người của ngươi có thể kiên trì bao lâu? 1 phút vẫn là 2 phút? Ngươi nghe được Hạ Thiên, Tôn Trường Vân thế nhưng là tức điên lên, nhưng hắn thật đúng là cầm Hạ Thiên không có cách, bởi vì Hạ Thiên nói rất đúng, nếu như Hạ Thiên bọn hắn hiện tại bắt đầu đánh bất ngờ, vậy hắn người chính là hai mà thụ địch, đến lúc đó tình huống coi như không xong. Con người của ta đi. Chỗ tốt lớn nhất chính là không mang thù, lần trước ngươi gọi người tới giết ta sự tình, coi như xong, lần này ta nhìn ngươi có phiền phức dự định ra tay giúp ngươi. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem Tôn Trường Vân. Nhìn thấy Hạ Thiên cười xấu xa, Tôn Trường Vân đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Lần trước hắn gọi là người giết Hạ Thiên, thế nhưng là những người kia căn bản là không có giết được Hạ Thiên a, hơn nữa còn tất cả đều bị Hạ Thiên giết đi. Ta không cần ngươi hỗ trợ. Tôn Trường Vân tức giận nói. Tôn đại công tử, ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi thương lượng sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tôn Trường Vân hỏi. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, Tôn Trường Vân minh bạch, Hạ Thiên đây là lại tới đe dọa hắn, mà lại là công khai đến uy hiếp hắn a. Hắn ý tứ của những lời này chính là, ngươi không cần ta hỗ trợ, vậy ta sẽ phải đồng lõa thú bận rộn. Uy hiếp. Hắn thế mà bị một cái hạ nhân cho uy hiếp. Triệu gia lão thất. Ngươi có ý tứ gì? Tôn Trường Vân dự định đi cùng thất công tử đàm luận, dù sao thất công tử cùng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên làm việc không có điểm mấu chốt. Hắn ý tứ liền đại biểu ta ý tứ, thất công tử 10 phần tùy ý nói. Triệu gia lão thất, ngươi là dự định cùng chúng ta liều mạng thật sao? Tôn đại công tử một mặt phẫn nộ nhìn xem thất công tử nói. Lần này thất công tử dứt khoát liền không nói lời nói, ngươi hỏi cái gì ta coi như không nghe thấy. Ta đi, không có gì ưu điểm. Chính là những huynh đệ này tương đối nghe ta để bọn hắn giết mấy người, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, các ngươi nói có đúng hay không? Hạ Thiên một câu cuối cùng la lớn. Vâng, Hạ Thiên sau lưng những người kia hô. Hạ Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tôn Trường Vân cắn răng nói. Đơn giản, quá đơn giản, chúng ta giúp cho ngươi người cố lên, ngươi cho điểm phí dịch vụ là được rồi. Hạ Thiên nói. Tôn Trường Vân nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm thật sự là sắp làm tức chết. Cố lên cũng phải phí dịch vụ, cái này cũng gọi hỗ trợ sao? Muốn bao nhiêu? Tôn Trường Vân đã nhận thua, dù sao Hạ Thiên thực lực để hắn không thể phỏng đoán, nếu quả như thật khai triển, đối với hắn không có chỗ tốt, mặc dù hắn là Tôn gia trưởng tử trưởng tôn, gia chủ người thừa kế, nhưng cái khác mấy cái huynh đệ đều nhìn chằm chằm hắn vị trí đâu, chỉ chờ hắn phạm sai lầm, sau đó đem hắn vặn ngã. Ta chỗ này có 200 người, như vậy đi, một người 10 khối hạ phẩm linh thạch, hết thảy 2.000 khối. Hạ Thiên thật đúng là sư tử há mồm a, nghe được hắn, phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều sợ ngây người. Cái gì 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, người nghèo đến điên rồi đi. Tôn Trường Vân phẫn nộ hô. Không sai, ta chính là một cái hạ nhân, có thể bất tận sao? Hạ Thiên bắt đầu khóc than. Không có, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ta không có nhiều như vậy. Tôn Trường Vân phẫn nộ nói. Các huynh đệ, chuẩn bị động thủ, đã bọn hắn không muốn cho, vậy chúng ta liền tự mình cầm. Hạ Thiên la lớn, cùng lúc đó phía sau hắn những người kia tất cả đều giơ lên vũ khí trong tay của mình. Một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Hạ Thiên, ngươi có phải hay không thật cho là ta sợ ngươi rồi? Tôn Trường Vân nhìn thấy trường hợp như vậy, hai mắt bốc hỏa. Ngươi đương nhiên không sợ ta chính là một cái hạ nhân. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Hắn mặc dù ngoài miệng nói hắn là một cái hạ nhân, thế nhưng là hạ nhân có ngồi kiệu tử sao? Hạ nhân có thể đi xem Cầm Tiêu tiểu thư biểu diễn sao? Hạ nhân có thể nói một câu tất cả mọi người nghe hắn sao? Bất quá Hạ Thiên xác thực chỉ là một cái hạ nhân. Một cái gia đình. Nhưng Hạ Thiên tuyệt đối không phải phổ thông hạ nhân. Hắn là cực phẩm gia đình. 2.000 khối hạ phẩm linh thạch ta không có, 1.000 khối liền xem như mua cho ngươi quan tài. Tôn Trường Vân phẫn nộ nói. 1.000 khối quá ít, như vậy đi, ta bớt cho ngươi, 1.999 khối. Hạ Thiên nói. Đây là đánh gãy sao? Đánh một chiếc, thiếu một khối linh thạch. Ngươi, Tôn Trường Vân đã nhanh muốn hỏng mất. Ta cũng không tin giết các ngươi ngay cả 2.000 khối hạ phẩm linh thạch đều góp không ra. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tôn Trường Vân nhìn xem Hạ Thiên chật vật phun ra hai chữ ta cho. Ta liền biết Tôn Đại Công Tử là thổ hào, kẻ có tiền, các ngươi còn không tạ ơn Tôn Đại Công Tử. Hạ Thiên đối người đứng phía sau nói. Tạ ơn Tôn Đại Công Tử. Hạ Thiên sau lưng hết thảy mọi người cùng một chỗ hô. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Tôn Trường Vân trong miệng phun ra, hắn bị một lần nữa tức hộc máu. Không thể không nói, Hạ Thiên đây là thật đáng giận a. Thất Quân, tiếp lấy. Hạ Thiên đem linh thạch trực tiếp ném cho Thất Quân. Thất công tử trên mặt một mực treo đầy dáng tươi cười, Hạ Thiên đây là tại cầm Tôn Trường Vân tiền, cho hắn lấy lòng a, mặc dù tiền là Tôn Trường Vân, nhưng mọi người cảm tạ đều là hắn Thất công tử. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến. Các ngươi đám này ngốc, rổ, tử, cho ta nhìn kỹ, đây mới gọi là chiến đấu. Hét lớn một tiếng từ chỗ nào chút hung thú đằng sau truyền đến. Hết chương 1521. Chương 1522 dung mạo ngươi xấu. Người đang ép tuy ô. Ánh mắt mọi người tất cả đều bị hấp dẫn. Bởi vì nơi đó động tĩnh quá lớn. Làm bọn hắn nhìn sang thời điểm phát hiện, Tôn gia người tất cả đều lui trở về, mà trước mặt của bọn hắn lúc này đang có một người đang cùng những cái kia đại hung thú chiến đấu, một người thế mà gánh vác cái kia hơn 10 con hung thú. Vừa rồi vang động chính là hắn đánh ra tới. Một mình hắn đối chiến hơn 10 nhức đầu hung thú, thế mà còn như thế nhẹ nhõm đánh bại một đầu. Siết ca cố lên, người kia sau lưng thế mà còn theo hội fan hâm mộ. Ầm ầm. Lại là nổ vang truyền đến, một đầu to hung thú trực tiếp bị người kia đánh bay ra ngoài. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Tốt thật là lợi hại, Tôn Trường Vân bị cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ sợ ngây người. Các ngươi đám này ngốc, rổ, tử, các ngươi nhìn kỹ, loại này cái đầu lớn hung thú, đầu óc của bọn nó đều có vấn đề, nhất định phải dựa vào lực lượng chiến thắng, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần chạy đến phía sau của bọn nó, giúp chúng một tay. Vậy chúng nó liền sẽ mình ném ra. Nam tử kia vừa cùng hung thú chiến đấu một bên giảng giải cùng hung thú chiến đấu phương thức. Nhàn nhã tự nhiên. Một người đối chiến hơn 10 con hung thú thời điểm thế mà còn có thể như thế nhàn nhã tự nhiên. Người này thật là lợi hại, Thất công tử kinh ngạc nói. Thất công tử phát hiện Hạ Thiên không nói gì, thế là hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này Hạ Thiên sắc mặt phi thường khó coi, hắn bình thường nhìn thấy Hạ Thiên đều là một mặt vui vẻ, hoặc là cười xấu xa. Thế nhưng là lần này hắn lại nhìn thấy Hạ Thiên lãnh khốc một mặt. Rất lạnh. Hạ Thiên nét mặt bây giờ vô cùng lạnh, mà lại ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt người kia, hai người bọn họ ở giữa thật giống như có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Ngươi biết hắn? Thất công tử không hiểu hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi? Thất công tử không có nhiều lời, bởi vì hắn biết Hạ Thiên khẳng định minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Người này ta muốn giết, Hạ Thiên chỉ nói ra mấy chữ này. Đừng nói ngốc lời nói, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn, gia hỏa này đã mạnh đáng sợ, liền xem như Lý Nguyên Bá cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thất công tử khuyên giải nói, lúc này trước mặt bọn hắn cái này nam nhân quá mạnh. Một người đối phó 10 đầu đại hung thú thế mà còn có thể như thế nhàn nhã tự nhiên. Cái này hơn 10 con hung thú tất cả đều là cấp 4 hung thú. Cấp 3 hung thú liền có thể thiên cấp cao thủ chống đỡ được, cấp 4 hung thú liền nhất định phải nhiều người hợp lực mới có thể chống cự, đây cũng là vì cái gì Tôn Trường Vân tổn thất của bọn họ sẽ lớn như vậy nguyên nhân. Trước đó những con sói kia vương liền ở vào cấp 3 đến cấp 4 hung thú ở giữa thực lực, mà Lang Hoàng thực lực thì là cấp 5 hung thú. Cấp 5 hung thú là một cái tồn tại hết sức đáng sợ, nhưng nó đụng phải thông thiên lực lượng. Hạ Thiên vì đối phó Lang Hoàng, trong cơ thể hắn thông thiên lực lượng có rất lớn hao tổn, cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bị ta nhớ thương người sớm muộn cũng sẽ chết. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người kia, trên địa cầu, Lôi Phong chính là một cái truyền thuyết, một cái đáng sợ tồn tại, một cái vô địch biểu tượng, nhưng hắn cuối cùng y nguyên chết tại Hạ Thiên trong tay. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này ánh mắt thời điểm, thất công tử toàn thân run lên. Hắn cảm giác cái này ánh mắt không phải nhân loại hẳn là có, mà là một đầu hung thú đáng sợ. Ầm ầm, lại là một đầu cấp 4 hung thú bị người kia đánh bay ra ngoài. Siết ca cố lên, người kia sau lưng tiểu đệ tiếp tục hô. Các ngươi đám này ngốc, rổ, tử, đều cho ta nhìn kỹ, đừng về sau tổng dùng ta xuất thủ. Nam nhân kia ưa thích dùng nhất thường nói chính là mấy chữ này, hắn mỗi lần nói chuyện trước đó phảng phất đều phải nói ba chữ này đồng dạng. Bằng không liền không có khí thế. Ầm ầm. Trước mắt chiến đấu đã triệt để đem tất cả mọi người đều kinh hãi. Lợi hại. Người này quá lợi hại, đám hung thú này trong tay hắn phảng phất như là đồ chơi đồng dạng, mặc cho hắn đánh như thế nào, hiện tại buồn bực nhất chính là Tôn Trường Vân, nếu như hắn vừa rồi tối nay đem linh thạch cho Hạ Thiên, dù chỉ là ban đêm một phút, cái kia linh thạch hắn cũng không cần cho. Nhưng chính là cái này một phút, hắn liền thiếu đi 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đây chính là 2.000 khối hạ phẩm linh thạch a, hắn tâm đang rỉ máu a. Âm âm, theo cuối cùng một đầu hung thú bị người kia đánh bại về sau, phía sau hắn các tiểu đệ bắt đầu tiến lên thu hoạch lên hung thú trên người vật liệu, bất quá bọn hắn chỉ cần cao cấp vật liệu, mà lại chỉ cần cái đầu tiểu nhân, da lông loại hình bọn hắn căn bản cũng không động. Bọn hắn bất động, người khác cũng không dám động. Bởi vì người kia quá mạnh. Giết ca, chúng ta yêu ngươi, những cái kia tiểu đệ sùng bái nói. Các ngươi đám này ngốc, rổ, tử, không nên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Người kia bày một cái 10 phần soái khí POSS. Đúng lúc này, người kia ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Hạ Thiên. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, ngươi thật giống như nhìn ta rất khó chịu. Lần này hắn không có thêm câu kia tiền tố. Nhìn thấy tình huống như vậy, thất công tử cùng phía sau hắn trong lòng người tất cả đều là siết chặt, bởi vì bọn hắn mới vừa rồi là thấy được người này có bao nhiêu lợi hại, lúc này người này đi vào Hạ Thiên trước mặt, rất có thể là đến gây chuyện. Một khi động thủ, bọn hắn thắng tỷ lệ rất thấp. Nhưng là Tôn Trường Vân lại vô cùng hưng phấn, trong lòng của hắn hiện tại mong mỏi, hắn chờ đợi cái này siêu cấp cao thủ có thể thay hắn giết Hạ Thiên. Cái này cao thủ cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là tại hỏi thăm Hạ Thiên. Yên tĩnh. Tràng diện trực tiếp an tĩnh lại. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên trả lời, bọn hắn là muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến cùng là nhận sợ, vẫn là chuẩn bị tiến hành một trận huyết chiến. Không sai, Hạ Thiên nói thẳng, nhưng là hắn lời này vừa ra khỏi miệng, thất công tử trực tiếp hét lớn một tiếng chuẩn bị chiến đấu. Đối với thất công tử đến nói, Hạ Thiên là hắn hy vọng, là cái kia có thể trợ giúp hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong hy vọng, hắn không thể để Hạ Thiên xảy ra chuyện, vì lẽ đó tại Hạ Thiên nói ra không sai hai chữ này thời điểm, hắn liền mệnh lệnh tất cả mọi người chuẩn bị động thủ. Đối với thất công tử những này thủ hạ đến nói, Hạ Thiên cũng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn sớm đã chết ở đàn sói lợi chảo phía dưới. Là Hạ Thiên chém giết Lang Hoàng, cứu được bọn hắn. Đồng thời cũng là bởi vì Hạ Thiên, Thất công tử mới có thể đem những này hung lang thịt còn có vật liệu phân cho bọn hắn. Ngay tại vừa rồi, Hạ Thiên còn cho bọn hắn một người phân 10 khối hạ phẩm linh thạch, có thể nói bọn hắn những người này đều có thể là Hạ Thiên liều mạng. Tôn gia con em nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, trợ giúp chúng ta vị này ân nhân cứu mạng. Tôn Trường Vân cũng là hét lớn một tiếng, hắn nói như vậy là vì hướng nam tử kia lấy lòng, đồng thời hắn cũng muốn nói cho nam tử kia không cần có bất kỳ kiêng kỵ, muốn giết cứ giết. Dù sao hắn nhưng là rất hy vọng Hạ Thiên chết. Người kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên nói ra, ta trước kia giống như không biết ngươi đi, cũng chưa từng thấy qua ngươi, vậy ngươi địch ý là từ đâu mà đến? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, dung mạo ngươi xấu, ta liền nhìn ngươi khó chịu, có đủ hay không? Hạ Thiên mười phần bá khí nói. Hết chương 1522. Chương 1523 so tài một chút nhìn. Người đang ép tuy ô. Lúc này chàng diện hiển nhiên là đối Hạ Thiên bọn hắn phi thường bất lợi. Bình thường đến nói đổi lại là một người thông minh, tuyệt đối là yếu thế, thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những không có mảy may yếu thế, hơn nữa còn biểu hiện phi thường cường thế, giống như là đang chủ động gây sự đồng dạng. Đối mặt với đáng sợ như vậy cường địch, hắn thế mà còn có thể làm được dạng này. Thất công tử cùng sau lưng những người kia không khỏi càng thêm kính nể hắn. Bất quá Hạ Thiên gây chuyện phương thức thật đúng là để bọn hắn không thể nào hiểu được a. Bọn hắn nghe nói qua ta nhìn ngươi khó chịu ngươi sầu cái gì các loại các dạng gây chuyện phương thức, nhưng chính là chưa nghe nói qua loại này gây chuyện phương thức. Trực tiếp nói với người ta dung mạo ngươi xấu, vì lẽ đó nhìn ngươi khó chịu. Dáng dấp xấu cũng có lỗi sao? Ách tự liền người kia cũng bị Hạ Thiên gây chuyện phương thức cho nói nghẹn lời. Ách cái gì ngạch, người rất lợi hại thôi, một cái đánh 10 đầu hung thú. Rất đáng gờm thôi, đúng, người tên là gì? Hạ Thiên thái độ y nguyên cưỡng ép. Ta gọi giết xanh tím, nam tử nói. Quả nhiên là cái ngốc, rổ, tử, Hạ Thiên nói. Yên tĩnh. Lần này hiện trường tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, tên của người đàn ông này lại là có chút cổ quái, nhưng Hạ Thiên như thế đi lên trực tiếp mắng, chỉ sợ trận đại chiến này là tránh không được. Người đang mắng ta giết xanh tím quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Quả nhiên là ngốc, rổ, tử, ta không có mắng ngươi, ta đang gọi ngươi danh tự đâu. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nói. Nha, xiết xanh tím nhẹ gật đầu. CMN ngươi thế mà tin Hạ Thiên lúc này bó tay rồi, đối phương thế mà tin hắn đang gọi tên của đối phương, đây cũng quá khôi hài đi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là bằng vào cái gì vốn liếng cùng ta nói như vậy, ta liếc mắt một cái thấy ngay cảnh giới của ngươi. Ngươi chẳng qua là một cái địa cấp đại viên mãn người mà thôi, ta tùy tiện chém giết một đầu hung thú liền mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu. Giết xanh tím sắc mặt rốt cục lạnh xuống, lần này mọi người biết đại chiến hẳn là không thể thiếu. Vậy thì thế nào ngươi định dùng ngươi thủ đoạn cứng rắn giết ta? Vậy ngươi giết đi, dù sao ta cũng không phục ngươi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nói một cái không phục ngươi thời điểm, tất cả mọi người không rõ hắn ý tứ. Vậy ngươi thế nào mới bằng lòng dùng ta giết xanh tím hỏi? Nghe được câu này thời điểm, đám người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên câu kia không phục ngươi mục đích, hiển nhiên hắn là xem thấu giết xanh tím tâm tư. Hai người chúng ta so một lần, Hạ Thiên nói. So cái gì? Giết xanh tím hỏi. Liền so một lần ai có thể cầm tới Tùng Nguyên Tâm năm nay bảng xếp hạng thứ nhất. Hạ Thiên nói. Tiền đặt cược đâu? Giết xanh tím hỏi. Người nào thua? Ai liền tự tay chặt đứt mình một cánh tay. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, chung quanh nạp tây người tất cả đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên cái này tiền đặt cược quá độc ác. Hắn thế mà muốn mình xuống tay với mình. Mà lại cuộc thi đấu này đối với hắn mà nói, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Vì lẽ đó tất cả mọi người không rõ hắn là thế nào nghĩ, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau đi. Giết xanh tím thế nhưng là liền như vậy nhiều hung thú đều có thể chiến thắng siêu cấp cao thủ. Mà hắn chẳng qua là một cái địa cấp đại viên mãn người mà thôi. Như vậy đi, lại thêm một cái điều kiện, giết xanh tím nói. Điều kiện gì? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn biết ngươi vì sao lại đối ta có địch ý, theo lúc nhìn thấy ta liền đối ta có địch ý. Giết xanh tím nói. Tốt, chỉ cần ngươi thắng, ta liền nói cho ngươi biết. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, một lời đã định, xiết xanh tím nói xong thân thể biến mất ngay tại chỗ. Siêu! Các ngươi đám này ngốc, Rổ, tử, chúng ta đi. Xiết xanh tím đối những cái kia tiểu đệ phất phất tay nói. Kết thúc. Tất cả mọi người cho rằng sẽ là một trận đại chiến, có thể kết quả lại đơn giản như vậy, dễ dàng liền hóa giải. Thất công tử thật là quá bội phục Hạ Thiên, Hạ Thiên rất biết phỏng đoán trong lòng của người ta. Tựa như là hắn ước chiến Lý Nguyên Bá thời điểm đồng dạng, hắn phảng phất có thể đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Còn có ở ngoài thành Lý Nguyên Bá ra mặt giúp bọn hắn cũng là như thế. Hạ Thiên biết rõ ra khỏi thành liền sẽ đụng phải Ngũ công tử bọn hắn, nhưng vẫn là hung hữu thành túc dáng vẻ, chẳng lẽ hắn biết Lý Nguyên Bá khẳng định sẽ kịp thời đuổi tới. Nghe nói ngươi vừa rồi muốn cùng chúng ta liều mạng, Hạ Thiên nhìn về phía Tôn Trường Vân hỏi. Tôn Trường Vân lúc này vô cùng xấu hổ. Hắn mới vừa rồi là muốn cùng người kia lấy lòng, mà lại cũng muốn thừa cơ giết Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới người kia căn bản cũng không để ý tới hắn, cứ đi như thế, lúc này chỉ để lại hắn ở nơi đó đón gió lộn xộn. Mặc dù hắn hiện tại nhân số nhiều, nhưng hắn người thế nhưng là tử thương thảm trọng, liền xem như không chết trên thân cũng từng cái mang thương. Hừ, chúng ta đi. Tôn Trường Vân tức giận hừ một tiếng, sau đó nói, hắn cũng không muốn cùng Hạ Thiên liều mạng, nhưng hắn cũng không sợ Hạ Thiên, dù sao hắn người nơi này vẫn là so Hạ Thiên nhiều. Ta để ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên nhìn xem Tôn Trường Vân hỏi. Tôn Trường Vân ngừng cước bộ của mình. Lửa giận của hắn rốt cuộc muốn áp chế không nổi, tục ngữ nói tốt, chó gấp còn nhảy tường đâu, đương nhiên hắn cũng không cho là mình là chó. Hạ Thiên cái này cũng có chút khinh người quá đáng. Hắn đều đã bồi thường 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, Hạ Thiên còn muốn thế nào? Hạ Thiên làm người không có điểm mấu chốt, nếu là hắn chướng mắt ai, đó chính là một mực khi dễ, vào chỗ chết khi dễ, ta quản ngươi có nhảy hay không tường, ngươi nhảy tường, vậy ta liền có lấy cớ đánh chó mù đường. Mà lại Hạ Thiên thích liên hoàn khi dễ một người, muốn khi dễ liền khi dễ đến ngươi chết. Các ngươi là muốn cùng chúng ta sống mái với nhau một chút sao? Tôn Trường Vân nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi đừng hiểu lầm, không phải chúng ta, là chính ta cũng không phải muốn cùng ngươi sống mái với nhau, ta chỉ là muốn giết các ngươi mà thôi. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Ngươi muốn chết? Tôn Trường Vân lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Không có ý tứ, muốn chết không phải ta. Hạ Thiên nói xong, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, cùng lúc đó phía sau hắn người cũng đi theo lui lại. Hai tay của hắn trên mặt đất vỗ một cái. Thành. Trận pháp. Tôn Trường Vân chung quanh bọn hắn xuất hiện một cái trận pháp. Không, là hai cái trận pháp. Thật tốt hưởng thụ đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện Thiên Hàn Kiếm. Vạn Kiếm Quy Tông. Hạ Thiên xung quanh xuất hiện mấy vạn đạo hàn mang, những cái kia hàn mang nhìn qua thấu xương, cho người ta một loại vô hạn lực lượng kinh khủng. Hưu. Mấy vạn đạo hàn mang trực tiếp bắn về phía trong trận pháp, cùng lúc đó trận pháp phía ngoài tất cả mọi người đều thấy được trong trận pháp biến hóa, trong này hết thảy có hai cái trận pháp, cái thứ nhất là khốn trận, đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Thứ hai là huyễn trận. Những cái kia hàn mang tiến vào trong trận pháp về sau, cái đầu lớn gấp 10. Chỉ là trong nháy mắt, trong trận pháp chính là kiếm mang tung hoành, có ít người căn bản là không kịp ngăn cản, thân thể liền trực tiếp bị đóng băng lại. Thêm chút đi liệu đi, Hạ Thiên tay trái nắm chắc khí lưu châu. Khí lưu. Bát kỳ chi thuật tầng thứ 2 áo nghĩa, lực hút. Hết chương 1523. Chương 1524 đánh người người nhịn được. Người đang ép tuy ô. Khí lưu châu tăng thêm lực hút, có thể quấy rối trong trận pháp những người kia thân hình, mà lại hai thứ này năng lực đều có thể quần công. Mặc dù hai cái này năng lực không có khả năng đem trong trận pháp những cao thủ kia thế nào, nhưng lại có thể quấy rối đội hình của bọn họ, người nhiều như vậy, đội hình vừa loạn liền bắt đầu công kích lẫn nhau, bọn hắn là nghĩ ngăn cản Hạ Thiên hàn mang. Thế nhưng là cuối cùng cái gì đều không có ngăn trở. Lần lượt từng thân ảnh bị đóng băng lại. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tôn Trường Vân rốt cục nổi giận, trong tay phải hắn lấy ra một thanh viên nguyệt loan đao, vừa rồi hắn chính là dùng cái này viên nguyệt loan đao cưỡng ép phá vỡ Hạ Thiên trận pháp, mặc dù hắn phá vỡ Hạ Thiên trận pháp. Nhưng vừa rồi chỉ ít có hơn 100 người chết tại hàn mang bên trong. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi, Tôn Trường Vân một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Ai đáng tiếc, vốn cho là có thể trực tiếp diệt đi tất cả mọi người. Hạ Thiên thở dài một hơi. Tiếc hận nói, Tôn Trường Vân mặc dù bị hắn đe dọa qua mấy lần, nhưng thực lực quả thật không tệ. Ngươi, Tôn Trường Vân một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Đánh ngươi, ngươi nhịn được, Hạ Thiên nói. Tôn Trường Vân, ngươi đi đi, Thất công tử thản nhiên nói. Triệu gia lão thất, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tôn Trường Vân nói xong trực tiếp dẫn người rời đi, bây giờ không phải là cùng Hạ Thiên sống mái với nhau thời điểm. Hắn người hao tổn quá lớn, mà lại mới vừa rồi còn bị Hạ Thiên giết nhiều người như vậy, chủ yếu nhất là hắn đến bây giờ đều nhìn không ra Hạ Thiên sâu cạn, Hạ Thiên thực sự là quá thần bí, rõ ràng chỉ là địa cấp cảnh giới đại viên mãn, nhưng lại có thể nhẹ nhõm chém giết thiên cấp cao thủ. Mà lại hắn lực lượng thực sự là quá quỷ dị. Hắn tại Thất công tử bên người có được rất cao địa vị, sẽ còn trận pháp, vừa rồi thậm chí còn chém giết hắn hơn 100 người. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên còn ước chiến Lý Nguyên Bá, còn cùng vừa rồi cái kia cao thủ so tài, mà lại đều là Hạ Thiên chủ động nói ra, nói cách khác hắn không chút nào sợ Lý Nguyên Bá cùng vừa rồi cái kia siêu cấp cao thủ. Cái này không thể không khiến hắn trịnh trọng. Tôn Trường Vân không dễ chọc. Hắn cái này Tôn gia gia chủ người thừa kế vị trí thế nhưng là gắng gượng đánh ra tới, chuyện lần này hắn sẽ không tính toán. Thất công tử nhắc nhở, hắn đây là tại nhắc nhở Hạ Thiên cẩn thận một người. Thất ca, người mãi mãi cũng không rõ một cái đạo lý, kia chính là ta giết nhà hắn một người, hắn hy vọng ta chết, ta giết hắn nhà 10 người, diệt hắn cả nhà, hắn đều hy vọng ta chết, vậy ngươi tuyệt đối ta giết hắn nhà một nhân chi sau đi làm hắn vui lòng. Hắn sẽ bỏ qua ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thất công tử hỏi. Ngươi luôn luôn rất có đạo lý, vẫn là cẩn thận một chút đi. Thất công tử nói. Yên tâm đi, hắn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp nhảy lên cố kiệu hô các huynh đệ. Thất công tử mới vừa nói, trên mặt đất những người này túi chữ vật về các ngươi, không cho phép đoạt, điểm trung bình phối, còn có phía trước cái kia mấy con hung thú vật liệu cũng về các ngươi, nhanh lên thu thập. Thu thập xong chúng ta tốt đi đường. Nghe được Hạ Thiên, Thất công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên lại cầm đồ của người khác thay hắn thu mua lòng người. Thất công tử hiện tại tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần mình một câu, những người này tuyệt đối liều mạng, cái này nếu là trước đó tuyệt đối không có khả năng, những người này mặc dù là hắn ngoại môn người, nhưng cũng chỉ là thủ hạ mà thôi, cũng không phải là tử sĩ. Nhưng bây giờ những người này tuyệt đối chịu vì Thất công tử đi bán mạng. Ngồi một lúc sau, Hạ Thiên nhìn về phía Thất công tử nói ra, Thất ca, ngươi xem một chút bọn hắn, đã thắng lợi trở về, theo ngươi lăn lộn lâu như vậy, bọn hắn cũng không dễ dàng, tiếp tục thâm nhập sâu, tử vong là tránh không khỏi, vẫn là để bọn hắn đưa đến nơi này liền trở về đi. Thất công tử không nói gì. Những người này hiện tại đối ngươi tuyệt đối trung thành, để bọn hắn về trước đi là vì giữ lại thực lực, cũng là vì cho cái khác các huynh đệ nhìn. Có thể để bọn hắn nhìn xem đi theo Thất ca ngươi sau khi đi ra sẽ mang theo bao nhiêu bảo vật trở về, hơn nữa còn không người chết, dạng này về sau vô luận ngươi yêu cầu cái gì, bọn hắn đều sẽ lập tức đứng ra. Hạ Thiên nói. Được, Thất công tử nhẹ gật đầu. Ân, hai người chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu là được rồi, mà lại ta còn có cá biệt dự định, nhiều người ngược lại không thuận tiện. Hạ Thiên hiện tại một cái khác dự định chính là thôn phệ hung thú. Dạng này hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên thân thể của mình lực lượng. Vừa rồi thôn vệ đầu kia lang hoàng huyết nhục chi khí về sau, thân thể của hắn cường hóa rất nhiều, hắn đã thử qua, hiện tại hắn nhục thể cường độ so phổ thông thiên cấp cao thủ còn cường hãn hơn rất nhiều. Nói cách khác, hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể liền có thể cùng một đỉnh nhất giai cao thủ chiến đấu. Nhưng cái này cũng không hề là hắn muốn. Hắn muốn chính là lực lượng, tuyệt đối lực lượng. Bởi vì hắn lần này tiến vào Tùng Nguyên Tâm mục đích là cầm thứ nhất. Lúc trước hắn cùng Thất công tử khoe khoang khoác lác, vậy liền tuyệt đối sẽ thực hiện, mà lại coi như hắn không cùng Thất công tử khoe khoang khoác lác, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ hướng về thứ nhất cố gắng, bởi vì hắn là một cái có ngạo khí người. Hoặc là liền không làm, muốn làm liền muốn làm thứ nhất. Đây chính là Hạ Thiên tính cách. Cũng chính bởi vì hắn loại này bá đạo tính cách, vì lẽ đó hắn vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ đạt được người khác tôn kính, cũng đều sẽ có được địa vị tương đối cao. Tựa như là hiện tại, tiến vào linh giới về sau, người khác khẳng định đều tại an ổn phát triển, hoặc là điệu thấp làm việc, nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn liền muốn cao điệu, có người muốn giết hắn vậy thì tốt, người nếu là không giết chết được ta, vậy ta liền giết chết ngươi. Đi ra hỗn, nhất định phải hung ác. Người không hung ác, đứng không vững. Vừa rồi cái kia giết xanh tím hắn mặc dù không biết, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có đến loại kia nhìn người khác lợi hại liền khó chịu cảnh giới. Hắn sở dĩ chủ động khiêu khích giết xanh tím cũng là bởi vì giết xanh tím cùng người kia dáng dấp giống nhau như đúc. Thất quân, thất công tử nhìn về phía thất quân hô. Công tử, thất quân cung kính nói. Mang theo mọi người trở về đi, thất công tử nói. Cái gì công tử, chúng ta không thể đi, chúng ta đi ai đến bảo hộ an toàn của ngài. Thất quân vội vàng nói. Yên tâm đi, có Hạ Thiên đâu, thất công tử nói. Tốt a, thất quân dù sao chỉ là một cái hạ nhân, vì lẽ đó hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Tốt, nhanh lên rời đi nơi này đi, ta cảm giác lần này Tùng Nguyên Chi Sâm biến hóa không có đơn giản như vậy. Thất công tử nhắc nhở. Thất quân dẫn đầu đám người rời đi Tùng Nguyên Chi Sâm, đi ra ngoài, mà Hạ Thiên cùng thất công tử thì là thu thập sơ một chút về sau, vào bên trong tiến đến, lúc này Tùng Nguyên Chi Sâm bên trong, khắp nơi đều có đội ngũ gặp được kinh khủng hung thú. Dĩ vãng 10 phần hiếm thấy cấp 4 hung thú, lần này trở nên rất nhiều. Thậm chí ngay cả cấp 5 hung thú cũng đều từng cái bắt đầu xuất đầu lộ diện. Phía trước cái kia đội ngũ người phải chết sạch, bọn hắn đối thủ là một đầu cấp 5 hung thú, lần này bọn hắn khẳng định chạy không được, chúng ta cũng đi thôi. Thất công tử đứng tại trên một cây đại thụ thản nhiên nói. Đi làm sao có thể, đây chính là con mồi của ta a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 1524. Chương 1525 điên cuồng thôn phệ. Người đang ép tuy ô. Con mồi thất công tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Người khác là nhìn thấy cấp 5 hung thú lúc, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, Hạ Thiên thế mà muốn đem đầu này cấp 5 hung thú xem như con mồi, đây cũng quá nói giỡn a. Không sai, chính là con mồi. Hạ Thiên nhưng chính là hướng về phía hung thú tới, đẳng cấp càng cao càng tốt, mặc dù hắn đối phó loại hung thú này là hao phí thông thiên lực lượng, nhưng là cùng lắm thì hắn liền đem thông thiên lực lượng tiêu hao sạch, dù sao thông thiên lực lượng trải qua một đoạn thời gian sẽ tự động khôi phục. Hắn hấp thu những hung thú kia tinh huyết về sau, thực lực của hắn liền sẽ đạt được tăng cường nhanh chóng. Nhục thể đạt được rất lớn cường hóa. Dạng này coi như trong thời gian ngắn không cách nào đột phá đến thiên cấp, hắn cũng coi là có thủ đoạn bảo mệnh. Tại linh giới, hắn không muốn tốt làm sao bảo vệ mình, vậy hắn liền sẽ bị người khác khi dễ, bị người khác giết. Nguyên bản hắn là ôm một viên hữu ái sinh lòng sống, nhưng là từ khi trong thôn sự tình phát sinh về sau, hắn liền triệt để từ bỏ hữu ái. Ngươi không giết người khác liền giết ngươi. Đây chính là linh giới bên trong vĩnh hằng bất biến định luật. Giết. Hạ Thiên phát hiện mình sát tâm càng ngày càng nặng, chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn cảm xúc phát sinh biến hóa cực lớn, hắn đầy trong đầu đều là giết, hắn muốn giết người, giết càng nhiều người. Thông thiên lực lượng lúc này ngay tại thôn vệ Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên, người thế nào? Thất công tử lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên cả người một nháy mắt khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chạy mau, cách ta xa một chút, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó cặp mắt của hắn trở nên đỏ bừng. Thất công tử nghe được Hạ Thiên, vội vàng nhảy ra rất xa, nhưng hắn cũng không hề rời đi, hắn lo lắng Hạ Thiên an nguy, hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng làm sao vậy, vì sao lại biến thành dạng này. Ngao ngao. Xa xa đầu kia cấp 5 hung thú nghe được Hạ Thiên thanh âm, sau đó nó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, nó muốn nát nhân loại trước mặt. Oanh. Làm đầu kia cấp 5 hung thú vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên tay trái trực tiếp đập vào cấp 5 hung thú trên thân, sau đó đầu kia cấp 5 hung thú thân thể liền trực tiếp bắt đầu héo rút, trong cơ thể nó tinh huyết đã hoàn toàn bị Hạ Thiên hấp thu. Ầm ầm. Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng công kích chung quanh cây cối. Lực lượng thật kinh khủng, thất công tử đứng ở đằng xa, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi hắn nhìn thấy đầu kia cấp 5 hung thú phóng tới Hạ Thiên thời điểm. Còn muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng là tiếp xuống một màn kia lại làm cho hắn bị khiếp sợ. Giết. Hạ Thiên hai mắt đỏ bừng, hắn muốn giết. Hắn chỉ muốn giết. Tỉnh đi, hài tử. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc, sau đó Hạ Thiên thân thể dừng lại. Lúc này Hạ Thiên nhắm mắt lại. Vì cái gì ta lại đột nhiên dâng lên như thế lớn sát tâm? Hạ Thiên đứng tại trong thức hải của chính mình. Hài tử, người bị thông thiên lực lượng hoàn toàn khống chế. Âm thanh kia xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên vội vàng ngẩng đầu lên, lúc này trong đầu của hắn xuất hiện một người, một cái vô cùng quen thuộc người, không, không nên nói là quen thuộc người, mà là quen thuộc pho tượng. Pho tượng này chính là tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong pho tượng kia, bên người đi theo ba cái sủng vật pho tượng. Người đến tột cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở trong thức hải của ta? Hạ Thiên cảnh giác nhìn xem đối diện người này. Đừng sợ, ta là sẽ không tổn thương ngươi, ta hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì pho tượng bột phấn tiến vào thân thể ngươi nguyên nhân, nhưng ta cũng chỉ có thể bảo trụ ngươi lần này, lần tiếp theo ngươi đồng dạng sẽ hình thần câu diệt, trở thành thông thiên lực lượng thể xác. Người kia nói, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ý của ngươi là ta sẽ bị thông thiên lực lượng khống chế? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi càng ngày càng thích giết người sao, mà lại ngươi giết người không có bất kỳ cảm giác gì, sẽ còn cảm thấy phi thường dễ chịu, đây chính là thông thiên lực lượng ảnh hưởng, ngươi sử dụng thông thiên lực lượng số lần càng nhiều, ngươi liền càng sẽ bị nó làm cho mê hoặc, dần dần ý thức của ngươi sẽ hoàn toàn bị nó nuốt, cuối cùng biến thành nó thế thân. Người kia nói, làm sao có thể, ta là người, ta làm sao lại bị lực lượng khống chế? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Suy nghĩ kỹ một chút, người đoạn đường này đi tới đến tột cùng từng giết bao nhiêu người, ngươi ban đầu ý nghĩ là cái gì, thiên tính của ngươi là cái gì? Người kia nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên không nói gì, hắn suy nghĩ, cho tới nay hắn đều phát hiện mình sát tâm rất nặng, vừa mới bắt đầu hắn cho là mình giết những người này chẳng qua là vì bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, có rất nhiều người vốn không nên chết, nhưng cũng đều chết tại trong tay của hắn. Đặc biệt là tiến vào linh giới về sau, cái thôn kia sự tình, đối với hắn cải biến rất lớn, để thông thiên lực lượng thừa lúc vắng mà vào. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao, ta chỉ là nghĩ bảo hộ người nhà, người yêu của ta mà thôi. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía người kia. Bảo vệ mình người nhà cùng người yêu không sai, nhưng giết chóc cũng không phải là duy nhất một loại giải quyết vấn đề phương pháp. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu có một ngày ngươi gặp không thể hóa giải nguy cơ, vậy sẽ có mấy người đứng ra giúp ngươi? Địch nhân của ngươi vĩnh viễn so bằng hữu nhiều, coi như ngươi sử dụng thông thiên lực lượng trấn áp tất cả mọi người, vậy bọn hắn là thật phục ngươi sao? Nếu có một ngày ngươi thụ thương, bọn hắn sẽ giết ngươi vẫn là bảo hộ ngươi? Người kia hỏi. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được tới, nếu như người này không nói, hắn thật đúng là không có phát hiện, từ khi đi vào thế giới này về sau, hắn một người bạn đều không có, một cái duy nhất coi là bằng hữu chính là Thất Công Tử. Nhưng hắn cùng Thất Công Tử ở giữa vẫn chỉ là lợi ích quan hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn trên địa cầu thời điểm, khi đó mặc dù hắn mỗi ngày đều sẽ gặp phải nguy cơ, nhưng hắn xuất thủ cũng là vì bảo vệ mình cùng người thân bằng hữu, nhưng là hiện tại hắn xuất thủ có rất nhiều nguyên nhân. Coi như đối phương đã uy hiếp không được hắn, hắn cũng sẽ xuất thủ. Nếu có một ngày, hắn thật gặp phải nguy hiểm, vậy ai sẽ ra mặt giúp hắn? Trên địa cầu, bạn hắn khắp thiên hạ. Nhưng là tại linh giới, hắn một cái bằng hữu chân chính đều không có. Mà lại người kia nói cũng đúng, coi như mình dùng thực lực tuyệt đối áp chế tất cả mọi người thì thế nào, năm đó Lôi Phong lợi hại không liền xem như dạng này, Lôi Phong cũng là phi thường chiếu cố thủ hạ của mình, những người kia cũng đều là thật dùng hắn. Vô luận ta lớn bao nhiêu lực lượng, không có đức, vậy ta cả một đời đều là cô đơn chiếc bóng, đi ngủ đều không nỡ ngủ. Hạ Thiên nói, ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Từ bỏ thông thiên lực lượng đi, có đôi khi bỏ qua chính là có được, người bỏ qua cường đại thông thiên lực lượng, nhưng ngươi lại cứu mình một mạng. Người kia nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta quyết định từ bỏ thông thiên lực, đối tiền bối, ta cũng coi như gặp qua ngài pho tượng vài lần, ta còn không biết tên của ngài đâu. Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi, ta gọi Lưu Thẳng. Hết chương 1525. Chương 1526 cứu người. Người đang ép tuy ô. Nha, Hạ Thiên đối với danh tự này phi thường lạ lẫm, nhưng hắn lần này ghi nhớ cái tên này, ta muốn thế nào mới có thể đem thông thiên lực lượng khu trục ra ngoài thân thể. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch tiểu côn trùng tại sao phải giúp hắn áp chế thông thiên lực. Bởi vì tiểu côn trùng biết thông thiên lực lượng đối với hắn nguy hại, vì lẽ đó tiểu côn trùng đây là tại bảo hộ hắn. Tìm một con rắn, tùy tiện dạng gì rắn. Sau đó đem thông thiên lực lượng rót vào trong cơ thể của nó là được rồi, bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi giết này đầu rắn. Người kia thản nhiên nói. Cái kia đạt được thông thiên lực lượng rắn chẳng lẽ sẽ không bốn phía giết người sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, cũng không phải là hết thảy mọi người cùng sinh vật đều có thể khống chế thông thiên lực lượng, liền xem như ngươi cũng là người kia tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, vì lẽ đó ngươi mới có thể thu được thông thiên lực lượng đồng thời sử dụng hắn. Người kia nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta không có thời gian, gặp lại, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Người kia nói xong thân ảnh trực tiếp biến mất tại Hạ Thiên trong óc. Hạ Thiên đứng tại trong thức hải của chính mình lẩm bẩm. Vị tiền bối này nhất định là một vị phi thường không tầm thường tồn tại. Hạ Thiên vô cùng sùng bái nói, hắn hy vọng dường nào tương lai mình có một ngày cũng có thể trở nên cùng vị cường giả này đồng dạng, có được thực lực mạnh như vậy mà lại cảnh giới cũng cao như vậy. Làm Hạ Thiên mở mắt thời điểm, hắn cũng bị tình huống chung quanh làm chấn kinh. Đây đều là ta làm sao không được, ta nhất định phải nhanh tìm đầu tiểu xà, không thể tái phát điên rồi. Hạ Thiên nói xong hắn nhớ tới thất công tử, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện mình không có thương tổn đến thất công tử, hắn cuối cùng là thở dài một hơi thất ca, ra đi. Siêu. Thất công tử thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, ngươi rốt cục không sao, vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết. Ha ha, không có ý tứ, để ngươi thay ta lo lắng. Hạ Thiên cười lớn nói. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thất công tử nói. Đúng rồi, nhất định phải nhanh tìm một đầu tiểu xà, nếu không ta liền có việc. Hạ Thiên vội vàng nói. Được, thất công tử mặc dù không rõ Hạ Thiên tại sao phải tìm tiểu xà, nhưng hắn nghe được Hạ Thiên nói không tìm tiểu xà hắn liền sẽ có nguy hiểm, thế là thất công tử cũng bắt đầu nghiêm túc cùng Hạ Thiên tìm lên tiểu xà. Tại Tùng Nguyên Chi Sâm bên trong tìm đầu tiểu xà thật là không dễ dàng a. Hai người bọn họ trọn vẹn tìm hơn nửa ngày sửng sốt cái gì đều không tìm được. Ai, chậm rãi tìm đi, xem ra tìm đầu tiểu xà cũng không dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù thông thiên lực lượng tạm thời đã sẽ không phát tác, mà lại chỉ cần hắn không sử dụng, trong thời gian ngắn thông thiên lực lượng hẳn là cũng không cách nào khống chế hắn. Bất quá hắn tuyệt đối không muốn đem cái này có thể tùy thời đòi mạng hắn thông thiên lực lượng tiếp tục lưu lại thể nội. Thật đúng là khó tìm a, thất công tử bất đắc dĩ nói. Ăn trước ít đồ đi, Hạ Thiên nói. Thế là hai người bắt đầu thịt nướng, trước đó những cái kia ăn thịt Hạ Thiên cũng chứa đựng một bộ phận, cho nên bọn họ hai mới bắt đầu chính thức thịt nướng. Đinh đinh đang đang. Đúng lúc này, hai người nghe được thanh âm đánh nhau. Bên kia có người tại chiến đấu, đi qua nhìn một chút. Thất công tử nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đồng thời hướng cái hướng kia phóng đi. Cấp 5 hung thú, lại là cấp 5 hung thú, Tùng Nguyên Chi Sâm đến cùng thế nào, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cấp 5 hung thú? Thất công tử cảm xúc vô cùng kích động nói. Cấp 5 hung thú, tại Tùng Nguyên Chi Sâm đã là siêu cấp tồn tại. Đụng phải cấp 5 hung thú. Vậy coi như là hắn cao thủ như vậy cũng vô pháp chính diện chống lại. Siêu. Ngay tại nói chuyện thất công tử đột nhiên phát hiện Hạ Thiên động tiểu tử ngươi lúc nào hảo tâm như vậy, thế mà trả lại đi hỗ trợ. Tại thất công tử trong mắt, Hạ Thiên thế nhưng là một cái vô lợi không dậy sớm người. Nhưng là Hạ Thiên lần này thế mà chủ động ra tay giúp đỡ. Thất công tử trực tiếp đi theo. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa, lực hút. Ngay tại đầu kia cấp 5 hung thú lập tức liền muốn giết chết hắn trước mặt người kia lúc, đầu kia cấp 5 hung thú trực tiếp bị ngã bay ra ngoài, sau đó Hạ Thiên cùng thất công tử trực tiếp rơi vào 5 người kia bên người. Đa tạ huynh đệ hỗ trợ, mặc dù những người kia cũng không thấy được Hạ Thiên là thế nào động thủ, nhưng bọn hắn xác định tuyệt đối là Hạ Thiên vừa rồi xuất thủ cứu bọn hắn. Trước đối phó đầu này đại quái vật đi, nó cũng không có dễ đối phó như vậy. Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn điều động thông thiên lực lượng có thể nhẹ nhõm ngược rơi đầu này cấp 5 hung thú, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lại đi điều động thông thiên lực. Cái này đại gia hỏa khó đối phó, thất công tử nói. Các ngươi nghĩ biện pháp hạn chế hắn, chỉ cần 3 giây liền có thể, ta liền có thể đánh giết nó. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người kia nói. Tốt, chúng ta nghĩ biện pháp, đối phương cầm đầu người kia nói. Ta hỗ trợ bổ vị, thất công tử nói. Các huynh đệ, làm việc, đối phương cầm đầu người kia nói xong, mấy người bọn hắn trực tiếp bắt đầu chuyển động, bọn hắn 5 cái phối hợp phi thường ăn ý, mà lại mấy người này đều là thiên cấp cao thủ. Cầm đầu người kia thực lực mạnh nhất. Ngao. Mới vừa rồi bị Hạ Thiên đánh bay đầu kia cấp 5 hung thú đứng lên. Thất công tử vọt thẳng đi lên. Hỏa vân thương. Thất công tử tay phải kéo một phát, một mồi lửa trường thương màu đỏ trực tiếp hướng đầu kia cấp 5 hung thú đâm tới. Đang! Hỏa vân thương cùng cấp 5 hung thú đụng vào nhau thời điểm, cấp 5 hung thú khối kia làn ra bắt đầu hỏa. Thân thủ tốt những người kia tán dương. Đúng lúc này, thất công tử thân thể vừa lui về phía sau, sau đó thân thể của hắn tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, toàn bộ thân thể cùng trường thương hòa thành một thể, phảng phất biến thành một đầu hỏa diễm trường long, trực tiếp hướng cấp 5 hung thú đâm tới. Ngao! Cấp 5 hung thú cái kia to lớn móng vuốt trực tiếp chụp được, phảng phất là muốn đem thất công tử trực tiếp chụp chết đồng dạng. Đúng lúc này, đầu này hỏa diễm trường long trực tiếp lách qua cấp 5 hung thú móng vuốt, sau đó đâm vào đầu kia cấp 5 hung thú ngực. Phốc! Hỏa diễm theo cấp 5 hung thú vị trí kia bắt đầu cháy rừng rực. Lên! 5 người kia trực tiếp bắt đầu theo 5 cái phương hướng khác nhau xông về đầu kia cấp 5 hung thú, mục tiêu của bọn hắn là hung thú tứ chi cùng cái đuôi, 4 người này vũ khí trong tay đều là đinh dài. Bọn hắn thế mà gắng gượng đem trong tay mình đinh dài đính tại đầu kia cấp 5 hung thú tứ chi bên trên. Ngao! Nếu như không phải vừa rồi thất công tử cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội, vậy bọn hắn cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, đầu kia cấp 5 hung thú thân thể liền bị bọn hắn 5 cái cho cố định trụ. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó thân thể của hắn động. Siêu! Thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới hung thú phía trước, giờ khắc này những người kia tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao giết chết đầu hung thú này. Phốc! Hạ Thiên tay trái trực tiếp đập vào đầu kia cấp 5 hung thú trên thân. Hết chương 1526. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1527 tìm rắn. Người đang ép tuy ô. Ngay trong nháy mắt này, đầu kia cấp 5 hung thú thân thể bắt đầu nhanh chóng héo rút. Cuối cùng cấp 5 hung thú trực tiếp ngã trên mặt đất, trong cơ thể nó tinh huyết tất cả đều bị Hạ Thiên hấp thu. Lực lượng của ta lần nữa đạt được tăng lên, lần này tùng nguyên chi xâm, ta hết thảy thôn vệ 3 đầu cấp 5 hung thú tinh huyết, hiện tại lực lượng của ta đã được đến vô hạn cường hóa. Ta có lòng tin một quyền đấm chết một tên một đỉnh nhất giai cao thủ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là địa cấp cảnh giới đại viên mãn, nhưng hắn lực lượng cơ thể so với cái kia một đỉnh 3-4 giai cao thủ còn muốn lợi hại hơn. Đây chính là Hạ Thiên chỗ cường đại, thực lực của hắn lại một lần nữa được tăng lên. Lúc này mấy người kia tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn chưa từng thấy loại năng lực này. Mới vừa rồi còn là thật tốt cấp 5 hung thú, hiện tại thế mà cứ thế mà chết đi. Mặc dù trước đó Hạ Thiên nói hắn có lòng tin đánh giết cấp 5 hung thú, nhưng những người này cũng không có hoàn toàn tin tưởng, chẳng qua là ôm thái độ muốn thử một chút, dù sao Hạ Thiên cũng coi là cứu được bọn hắn một cái mạng, vì lẽ đó bọn hắn cũng hẳn là nghe Hạ Thiên một lần. Kết quả Hạ Thiên chẳng những đánh giết đầu kia cấp 5 hung thú, hơn nữa còn để bọn hắn kinh ngạc như thế. Liền xem như thất công tử thường thấy Hạ Thiên thủ đoạn này, lần này khoảng cách gần như vậy quan sát, hắn vẫn còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh hắn tưởng tượng, Hạ Thiên bản thân liền là một cái đồ biến thái tồn tại, vì lẽ đó không có cái gì không có khả năng. Huynh đệ, lần này thật là quá cảm tạ các ngươi, tên ta là Mộc Kiếm Anh, đến từ Cự Mộc Thành, 4 người này là hộ vệ của ta, Mộc 1, Mộc Nhị, Mộc 3 cùng Mộc Tứ. Trong 5 người cầm đầu người kia 10 phần cảm kích nhìn Hạ Thiên cùng thất công tử. Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nha, ta gọi Hạ Thiên, đây là nhà ta thất công tử, chúng ta đến từ Thiên Dung Thành. Hạ Thiên thản nhiên nói. Công tử cái gì công tử, hai chúng ta là huynh đệ, các ngươi có thể gọi ta Triệu Lão Thất. Thất công tử cũng là vô cùng tốt thoải mái nói. Tốt, hai vị huynh đệ, ta xem xét các ngươi chính là tính tình bên trong người. Không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến lên như thế nào? Mộc Kiếm Anh nhìn về phía Hạ Thiên cùng thất công tử hỏi. Đầu tiên, Hạ Thiên bọn hắn vừa mới cứu mình 5 người tính mệnh. Thứ hai, Hạ Thiên thực lực của hai người bọn họ rất mạnh. Mấy người bọn hắn tổ đội, có thể nói là cường cường liên hợp. Liền xem như lại đụng phải cấp 5 hung thú bọn hắn cũng không cần sợ hãi. Không có ý tứ, hai chúng ta hiện tại ngay tại tìm rắn, chỉ sợ là không thể cùng các ngươi đi tới. Thất công tử áy náy nói. Tìm rắn Mộc Kiếm Anh hơi sững sờ, sau đó nói ra xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a. Vừa rồi chúng ta chỉ đi ngang qua một cái ổ rắn, bất quá nơi đó rắn số lượng nhiều lắm, hơn nữa còn có rất nhiều rắn độc, chúng ta mặc dù không có tới gần, nhưng là dám khẳng định nơi đó tuyệt đối có cấp 5 loài rắn. Ổ rắn Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn nói mình làm sao tìm được lâu như vậy đều không tìm được bất luận cái gì một con rắn đâu, nguyên lai nơi này rắn thế mà đều tụ tập lại với nhau, nếu như không phải đụng phải Mộc Kiếm Anh, vậy hắn nói không chừng còn muốn tìm bao lâu đâu. Không sai, chúng ta mang ngươi tới, Mộc Kiếm Anh nói. Hạ Thiên lần này là thật cảm giác cứu người không phải bạch cứu được, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng sao? Ta vừa mới cứu được bọn hắn liền mang ta đi tìm ổ rắn. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Hắn tương đối gấp tìm tới rắn, dù sao thông thiên lực lượng không nhất định lúc nào liền sẽ bộc phát, vì lẽ đó hắn nhất định phải thừa dịp thông thiên lực lượng còn không có nuốt hết hắn thời điểm tìm tới rắn, sau đó đem trong cơ thể mình thông thiên lực lượng chuyển di rơi. Cảm ơn cái gì, muốn nói tạ, cũng là chúng ta nói với ngươi tạ, nếu như không phải là các ngươi hai cái tới, vậy chúng ta mấy cái hẳn là đều sẽ chết ở nơi này. Mộc Kiếm Anh nói. Mộc Kiếm Anh trực tiếp dẫn đường. Mặc dù hắn nói khoảng cách không xa, nhưng là đi Hạ Thiên mới phát hiện, khoảng cách thật đúng là không gần a, mà lại thật không tốt tìm, nếu để cho chính hắn đi tìm, nói không chừng sẽ tìm bao lâu. Phía trước chính là ổ rắn, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp đi qua, nếu như trực tiếp như thế đi qua, vậy chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng không ra được, nơi đó rắn thực sự là nhiều lắm. Mộc Kiếm Anh nói. Cảm ơn, mang ta đến cái này đủ rồi, các ngươi chờ ta ở đây, ta rất nhanh liền trở về. Hạ Thiên mỉm cười. Chính ngươi đi nơi đó thế nhưng là rất nguy hiểm, chính ngươi đi, vạn nhất bị rắn độc đánh lén liền phiền toái. Mộc Kiếm Anh vội vàng nhắc nhở, dù sao Hạ Thiên còn là hắn ân nhân cứu mạng đâu, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên chết ở đây. Yên tâm đi, hắn có thể làm. Không đợi Hạ Thiên mở miệng, Thất Công Tử cứ nói, Thất Công Tử hiện tại đã hiểu, ngàn vạn không thể dùng đối đãi địa cấp đại viên mãn ánh mắt đi đối đãi Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đã hoàn toàn đã vượt ra dự liệu của hắn. Trong mắt hắn, liền không có Hạ Thiên làm không được sự tình. Ô Mộc Kiếm Anh cũng không hiểu rõ Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn nhìn về phía Thất Công Tử. Nhìn xem đi, hắn rất nhanh liền sẽ trở lại. Thất Công Tử trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tốt a, Mộc Kiếm Anh nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tiến vào ổ rắn địa bàn về sau. Bát kỳ chi thuật đệ nhất trọng áo nghĩa. Ẩn tức thuật. Hạ Thiên trực tiếp biến mất thân thể của mình, sau đó hắn dần dần đi về phía trước, hắn muốn tìm một đầu tiểu xà, mà lại nhất định phải là không có độc, mới vừa tiến vào ổ rắn thời điểm, nơi này rắn đều không nhỏ. Cái đầu đều so với người lớn, mỗi một cái đều là thùng nước eo. Những này rắn hiển nhiên cũng không phù hợp Hạ Thiên yêu cầu. Bên trong hẳn là có, bất quá ở đây đi thật đúng là phải cẩn thận một điểm a, nơi này rắn cũng quá là nhiều một điểm đi. Hạ Thiên liếc nhìn lại, đầu đầu cũng có rắn, chỉ ít cũng có hơn vạn đầu, những này rắn có treo ở trên cây, có nằm dạp trên mặt đất, Hạ Thiên nếu như không cẩn thận một chút, tùy thời đều có thể sẽ dẫm lên mấy đầu. Một khi dẫm lên những này rắn, vậy hắn thân thể rất có thể liền sẽ bại lộ. Đáng ghét, chẳng lẽ liền không có cái đầu nhỏ một chút rắn sao? Hạ Thiên buồn bực nói, nơi này cái đầu nhỏ nhất rắn đều có chừng 2 mét dài, mà Hạ Thiên muốn tìm chính là 1 mét trở xuống. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Không được a, như thế tiếp tục đi tới đích cũng không phải biện pháp, lại đi một hồi vạn nhất đụng phải cấp 5 hung xà liền xong rồi. Hạ Thiên ngay tại suy nghĩ đến tột cùng làm như thế nào đi tìm tiểu xà đâu. Đúng rồi, dùng tinh thần lực thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tiểu xà. Hạ Thiên trực tiếp nhắm mắt lại, hắn đem tinh thần lực của mình hướng xung quanh khuếch trương đi. Xong rồi. Tinh thần lực của hắn thật có thể coi như con mắt đi giúp hắn tìm, mà lại tại tinh thần không gian bên trong, hắn nhìn thấy đồ vật đều là lập thể. Không đến một phút, Hạ Thiên liền phát hiện mục tiêu. Ta ai ra, ta phát hiện chính là trứng rắn ổ a, chỗ đó đều là rắn, ta làm như thế nào đi vào a? Hạ Thiên phát hiện tiểu xà, những cái kia tiểu xà cùng trứng rắn đều tại một vị trí, nhưng là nơi đó phụ cận tất cả đều là rắn. Hết chương 1527. Chương 1528 nửa bước thiên cấp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mặc dù tìm được tiểu xà vị trí, nhưng hắn hiện tại thật không biết nên làm sao đem tiểu xà cho trộm ra. Nãi nãi, liều mạng, Hạ Thiên cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, Tùng Nguyên Chi Sâm bên trong chỉ có nơi này có rắn, mà Tiểu Xà cũng chỉ có trước mặt hắn cái kia hang rắn bên trong có, vì lẽ đó nơi đó liền xem như đầm rồng hang hổ, hắn cũng nhất định phải xông một chút. Thế nhưng là khi hắn đi đến đống kia rắn trước mặt lúc, hắn lại lui về tới. Thật là buồn nôn. Nơi này tất cả đều là rắn, một khối đặt chân địa phương đều không có, hắn căn bản là đi không đi qua. Không được, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp khác, vọt thẳng đi vào là không thể nào, nơi này nhiều như vậy rắn, một khi ta xông lời nói, vậy ta liền sẽ chết ngay cả xương cốt đều không thừa. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng được nhiều như vậy rắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nghĩ một cái khác biện pháp. Ồ! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên thấy được một đầu tiểu hắc rắn chiều dài chỉ có không đến 20cm, lúc này tiểu hắc rắn đang ở nơi đó tự do dạo bước, theo nó ngoại hình đến xem, nó tuyệt đối không phải một con rắn độc. Thật sự là trời cũng giúp ta a, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Sau đó hắn lặng lẽ hướng tiểu hắc rắn vị trí đi đến. Hưu! Một viên ngân châm đâm vào tiểu hắc đầu rắn bên trong, sau đó Hạ Thiên trực tiếp nhặt lên trên đất tiểu hắc rắn. Bắt đầu lặng lẽ hướng bên ngoài kín đáo đi tới, hết thảy đều là đơn giản như vậy, phảng phất nước chảy mây trôi đồng dạng. Hạ Thiên thủ pháp vô cùng thuần thục. Vừa rồi Hạ Thiên cũng coi là tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Nếu như không phải đụng phải cái này tiểu hắc rắn, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Hắn đi ra, thất công tử nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra trên mặt vui mừng. Hắn thật đúng là xuất ra tiểu xà tới. Cái kia ổ rắn phụ cận giống như không có cái gì tiểu xà mới đúng a. Mộc Kiếm Anh không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên đi vào mấy người bọn hắn trước mặt về sau nói ra tìm một chỗ an tĩnh, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Tốt a, Mộc Kiếm Anh nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn tìm một cái trống trải địa phương nghỉ ngơi, dạng này liền có thể phòng ngừa có hung thú đánh lén. Mà Hạ Thiên thì là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hắn mục đích thực sự cũng không phải vì nghỉ ngơi, mà là đem thông thiên lực lượng rời ra ngoài thân thể. Tại lực lượng cùng sinh mệnh trước mặt, hắn lựa chọn sinh tồn mạng, có đôi khi bỏ qua chẳng khác nào là có được. Tiểu gia hỏa, tính ngươi số khổ. Hạ Thiên tay trái đem cái kia tiểu hắc rắn nắm lên, sau đó hắn đem trong cơ thể mình thông thiên lực lượng toàn bộ rót vào hướng tiểu xà thể nội, trước đó cái kia gọi là lưu thẳng tiên sinh đã nói cho hắn biết. Loại phương pháp này liền có thể đem hắn thể nội thông thiên lực lượng bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà lại bị hắn rót vào thông thiên lực lượng tiểu xà cũng không thể giết, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Rất nhanh Hạ Thiên liền đem trong cơ thể mình thông thiên lực lượng hoàn toàn rót vào tiểu xà trong cơ thể, làm thông thiên lực lượng bài xuất Hạ Thiên thể nội thời điểm, Hạ Thiên cả người lập tức trở nên phi thường nhẹ nhõm. Cảm giác thật là thoải mái. Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện, cảnh giới của hắn có chỗ tăng lên, chẳng lẽ ta đột phá đến thiên cấp rồi. Hạ Thiên vội vàng bắt đầu kiểm tra lên tình huống của mình. Cuối cùng hắn phát hiện, mình cũng không có đột phá đến thiên cấp, nhưng hắn cảnh giới xác thực tăng lên. Trước kia hắn cách thiên cấp chỉ có cách xa một bước, bước qua một bước này, hắn chính là thiên cấp cao thủ, hiện tại hắn khoảng cách thiên cấp chỉ có nửa bước. Mặc dù còn không có đột phá đến thiên cấp, nhưng là Hạ Thiên phát hiện mình đã có thể cảm nhận được nguyên tố lực lượng. À, tiểu xà đâu? Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Phát hiện tiểu xà không thấy sẽ không ra cái gì sai lầm. A Lưu thẳng tiên sinh nói qua phát sinh biến dị tỷ lệ cơ hồ là số 0, đầu kia tiểu xà cũng không khả năng biến dị mới đúng. Hạ Thiên cũng không có phát hiện, lúc này cách hắn không đến 50 mét chỗ, đang có một đầu tiểu hắc rắn nhìn xem hắn, lúc này đầu này tiểu hắc rắn đầu thế mà biến thành đầu người, chỉ có nửa cái to bằng nắm đấm đầu người. Biến dị. Cái kia cơ hồ là số 0 tỷ lệ xuất hiện. Hưu. Tiểu xà nhìn Hạ Thiên một chút về sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, nó đi phương hướng chính là ổ rắn vị trí. Làm tiểu hắc rắn về tới ổ rắn về sau. Ầm ầm. Ngay tại nghỉ ngơi Hạ Thiên bọn người bị tiếng vang kịch liệt chấn tỉnh. Chuẩn bị chiến đấu, Mộc Kiếm Anh vội vàng hô. Mộc gia bốn tên hộ vệ vội vàng đem Mộc Kiếm Anh vây lại. Lúc này Hạ Thiên cùng thất công tử ánh mắt đều nhìn về một vị trí là ổ rắn vị trí. Chẳng lẽ có người công kích ổ rắn rồi? Mộc Kiếm Anh không hiểu hỏi. Trừ phi là não tàn, thất công tử cũng không cho rằng người bình thường sẽ đi công kích ổ rắn, dù sao nơi đó rắn số lượng nhiều lắm, rắn bản thân sức chiến đấu liền 10 phần cường hãn, nhiều như vậy rắn cùng một chỗ liền càng thêm dọa người, mà lại bên trong còn có độc xà. Không đúng, Hạ Thiên đột nhiên hô. Thế nào, Thất công tử cùng Mộc Kiếm Anh tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cẩn thận nghe. Hạ Thiên để tay trên mặt đất. Mấy người khác cũng đem để tay trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Thất công tử cùng Mộc Kiếm Anh sắc mặt đồng thời biến đổi. Đơn phương đồ sát, ổ rắn ngay tại đứng trước đơn phương đồ sát, đi, chúng ta nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này, có thể quét ngang ổ rắn chính là cái gì cấp bậc sinh vật? Hạ Thiên không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn chỉ biết là kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Chạy a, còn chờ cái gì đâu? Thất công tử nói xong. Mấy người trực tiếp chạy ra. Đại Hắc Thiên, bọn hắn một nhóm 7 người lại nhanh như vậy nhanh chạy, bọn hắn một mực chạy tới trời sáng mới dừng lại nghỉ ngơi. Dừng lại về sau. Mấy người liếc nhìn nhau. Sau đó đồng thời cười to. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng đều coi là một phương cao thủ. Thế nhưng là bọn hắn thế mà đều bị một cái không biết lai lịch ra sao đồ vật dọa cho đến trực tiếp mở trốn, trực tiếp chạy trốn tới nơi này. Rốt cục có thể hưu tẩy một chút, Mộc Kiếm Anh duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng phía sau cây mây tới gần. Thế nhưng là đúng lúc này, thân thể của hắn hướng về sau một nghiêng, hắn vội vàng bày ngay ngắn thân thể của mình, tất cả mọi người đều nhìn về hắn sau lưng nơi này lại là trống không. Là trận pháp, ta xem một chút, Hạ Thiên trực tiếp đi tới. 3. Khi hắn tay đụng phải những cái kia cây mây thời điểm, trực tiếp đi xuyên qua là huyễn trận, cái này huyễn trận tối thiểu có trên 100 năm thời gian, hiệu quả đã trở nên kém rất nhiều, bất quá nơi này thế mà lại xuất hiện huyễn trận, hiển nhiên là dùng để mê hoặc đi ngang qua người nơi này, nói cách khác, huyễn trận đằng sau rất có thể có bảo vật. Nghe được Hạ Thiên, mấy người trước mắt đồng thời sáng lên. Ta trước kia liền nghe nói qua Tùng Nguyên Chi Sâm phi thường thần bí. Có người ở đây tìm tới qua bảo tàng, một bước lên trời, nhưng ta vẫn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, các trưởng bối khích lệ vãn bối, dù sao tại chúng ta cùng thế hệ bên trong, cũng không có bất kỳ người nào từng thu được bảo vật. Thất công tử nói, chớ cao hứng trước quá sớm, ta chỉ nói là có khả năng, tình huống hiện tại còn không xác định, cái này có thể là bảo tàng, cũng có thể là cạm bẫy, hai người các ngươi nghiên cứu một chút đi, vào hay là không vào? Hạ Thiên nhìn về phía Thất công tử cùng Mộc Kiếm Anh nói. Hết chương 1528. Chương 1529 Giang hồ quy củ đơn đấu. Người đang ép tuy ô. Tiến hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này bọn hắn đều hiểu. Mặc dù nơi này có thể là cạm bẫy, cũng có thể là gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn hai cái đều đối bảo tàng phi thường khát vọng. Vậy thì tốt, chúng ta tiến. Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau. Trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong. Hắn có mắt thấu thị, sức quan sát muốn so mấy người này mạnh, vì lẽ đó hắn đi vào trước còn có thể giúp bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống, hắn tiến vào nơi này về sau, cái khác 6 người cũng đi theo vào. Nơi này có người đến qua, mà lại không có nhanh hơn chúng ta bao nhiêu. Hạ Thiên sau khi đi vào nói. Làm sao ngươi biết? Mộc Kiếm Anh hỏi. Trong không khí có hỏa diễm hương vị, mà lại mặt đất có dẫm đạp lên vết tích. Nghe được Hạ Thiên, Mộc Kiếm Anh thật đúng là quá bội phục Hạ Thiên, hỏa diễm hương vị hắn đều nghe được, mà lại nơi này đen như vậy, hắn thế mà còn có thể phát hiện có người dẫm đạp lên vết tích. Đi thôi, đi nhanh một chút, hẳn là có thể đuổi lên trước mặt người, nếu để cho bọn hắn tìm được trước bảo vật, chúng ta liền bạch tiến đến. Thất công tử thế nhưng là không có chút nào hoài nghi Hạ Thiên. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cưỡng ép kéo lại tiến lên mấy người. Trên địa cầu, Hạ gia, cái này sao có thể a? Thật bất khả tư nghị, chúng ta mấy lão già thế mà vẫn còn so sánh không lên hai cái tiểu nha đầu. Đông ông thật chính không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Ai, chúng ta mấy lão già nếu không về nhà dỗ hài tử đi thôi. Bắc quân cũng là lần được đả kích. Chúc mừng hai người các ngươi, thành công đột phá thiên cấp. Doãn Nhiếp thản nhiên nói. Lúc này đứng tại đối diện bọn họ hai nữ nhân không phải người khác, một cái là Lâm Băng Băng, một cái là Vân Miểu, lúc này Lâm Băng Băng cùng Vân Miểu trên thân hai người nhiều hơn một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Lâm Băng Băng khí thế trên người càng lạnh hơn, vẫn là như vậy lãnh diễm. Mà Vân Miểu thì là nhiều hơn một phần tiên linh vẻ đẹp, hiện tại Vân Miểu giống như là một tên tiên nữ hạ phàm. Thật sự là kỳ tích ha, chúc mừng các ngươi, hai vị tẩu tử. Thất Huyễn nói. Nửa năm, chỉ cần thời gian nửa năm, ba người chúng ta liền đều có thể đột phá đến thiên cấp. Đông ông tự tin nói. Chúc mừng đúng lúc này, trong sơn trang xuất hiện một người. Yêu Ngọc. Yêu Ngọc tiền bối, ngài đã tới. Thất Huyễn cung kính nói. Hai người bọn họ đột phá, ta làm sao có thể không tới. Yêu Ngọc nói. Yêu Ngọc tiền bối, chúng ta muốn đi tìm Hạ Thiên. Vân Miểu nhìn về phía Yêu Ngọc nói. Hạ Thiên trước khi đi có ý tứ là để ta đưa các ngươi tiến yêu giới lối vào, dù sao yêu giới mặc dù hung hiểm, nhưng tuyệt đối không có nhân giới nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt. Yêu Ngọc khuyên giải nói lại nói, ma giới cùng nhân giới lối vào đã bị Hạ Thiên làm hỏng. Không, Yêu Ngọc tiền bối, chúng ta có thể cảm ứng được, ma giới cửa vào cùng nhân giới lối vào tất cả đều lại xuất hiện. Vân Miểu nói. Cái gì lại xuất hiện đây cũng quá nhanh đi. Yêu Ngọc kinh ngạc nói ra thế nhưng là nếu như các ngươi xảy ra chuyện gì, ta thật không biết về sau làm như thế nào cùng Hạ Thiên giải thích a. Yêu Ngọc tiền bối, đa tạ ngài chiếu cố, nhưng chúng ta sở dĩ liều mạng tu luyện, muốn đi vào linh giới, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đi tìm Hạ Thiên. Vân Miểu mười phần nói nghiêm túc. Vậy được rồi, ta cũng không khuyên nổi các ngươi, nếu là chính các ngươi lựa chọn, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Yêu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Linh giới, Tùng Nguyên chi xâm. Hạ Thiên, thế nào thất công tử không hiểu hỏi. Đối phương đội ngũ bên trong có một cái trận pháp sư cùng ám khí sư, hai người bọn họ đem trận pháp cùng ám khí kết hợp với nhau. Hạ Thiên trên mặt đất nhặt lên một khối đá, sau đó hướng về phía trước ném đi. Hiu hiu hiu. Mấy trăm đạo hào quang lóe lên. Lúc này mấy người tất cả giật mình, vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở, bọn hắn thật đúng là muốn đi lên đi. Nơi này không gian chật hẹp, mặc dù bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhưng căn bản cũng không khả năng hoàn toàn nhiều mua những ánh sáng kia. Là độc châm, những cái kia trên kim mặt đều có độc. Hạ Thiên nói. Độc châm. Nghe được hai chữ này thời điểm, những người kia thật là đều phi thường cảm tạ Hạ Thiên a. Còn đi sao thất công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Như là đã tiến đến, kia dĩ nhiên muốn đi vào, đáng sợ nhất mãi mãi cũng là không biết. Nếu như không biết lai lịch của đối phương, vậy chúng ta ngược lại là nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm, nhưng bây giờ chúng ta đã biết lai lịch của đối phương, vậy cũng không cần sợ. Hạ Thiên nói, mặc dù trận pháp sư cùng ám khí sư đều là tương đối thưa thất tồn tại, nhưng bọn hắn có thể so sánh Hạ Thiên càng thưa thất sao? Tốt chỉ cần Hạ Thiên nói có thể, cái kia thất công tử liền cho rằng tuyệt đối không có vấn đề. Mấy người một mực tại đi tới. Dọc theo con đường này cảm bẫy thật đúng là không ít, đều là cái kia trận pháp sư cùng ám khí sư làm ra, bất quá những này cơ quan tất cả đều bị Hạ Thiên phá giải, Hạ Thiên thế nhưng là theo vừa mới bắt đầu liền chơi ngân châm, mà lại hắn trận pháp vẫn là địa bảng phá thiên siêu cấp trận pháp. Vì lẽ đó những này tiểu trận pháp cùng ám khí cơ quan đối với hắn mà nói chính là trò trẻ con. Đuổi kịp, những người kia ngay ở phía trước, bất quá bọn hắn giống như gặp khó khăn gì. Hạ Thiên nói. Bọn hắn gặp được khó khăn ngươi cũng có thể phát hiện Mộc Kiếm Anh thật là dùng Hạ Thiên. Hạ Thiên giống như chuyện gì đều có thể phát hiện đồng dạng, đối với hắn mà nói liền không có chuyện không thể nào. Bởi vì bọn hắn đứng tại chỗ bất động, Hạ Thiên nói. Mộc Kiếm Anh đối với Hạ Thiên sức quan sát cùng sức cảm ứng thật sự là phục sát đất, rõ ràng chỉ là địa cấp cảnh giới đại viên mãn, nhưng là sức quan sát cùng cảm giác lực nhưng so với bọn hắn những này thiên cấp cao thủ càng khủng bố hơn. Quả nhiên. Tại bọn hắn đi 5 phút tả hữu thời gian về sau, bọn hắn thấy được mấy cái cầm bó đuốc người. Mà đối phương cũng phát hiện bọn hắn. Lúc này đối phương ngay tại phá trận, làm bọn hắn phát hiện Hạ Thiên những người này thời điểm, liền đình chỉ động tác trong tay, mà là một mặt đề phòng nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn, bởi vì dọc theo con đường này, bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị không ít cơ quan cùng ám khí A, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên bọn hắn thực lực tuyệt không đơn giản. Các ngươi là ai, nơi này là chúng ta phát hiện trước, tới trước được trước. Đối phương một người cầm đầu nói thẳng. Các ngươi viết các ngươi tên vẫn là chuyển nhà ngươi đi thất công tử mười phần không khách khí nói. Xem ra các ngươi là không có ý định hòa giải, đã dạng này, giang hồ quy củ, đơn đấu, các ngươi điểm ra đội ngũ chúng ta bên trong một người, chúng ta điểm ra các ngươi trong đội ngũ một người tiến hành đơn đấu. Phe thắng có thể tiếp tục đi tới, phe thua nhất định phải rời đi, thế nào đối phương đưa ra điều kiện. Đơn đấu, quả thật có thể tránh liều mạng. Dù sao bọn hắn lần này tiến vào Tùng Nguyên Chi Sâm mục đích đều là trung tâm bảng xếp hạng. Tốt, các ngươi trước tuyển đi, Thất Công Tử nói. Ta liền tuyển hắn, người kia trực tiếp dùng ngón tay hướng về phía Hạ Thiên. Hết chương 1529. Chương 1530 ngươi chọn nhầm người. Người đang ép tuy ô. Người kia vừa nghe đến mình trước tuyển, trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân. Thiên cấp trở lên cùng thiên cấp phía dưới khác nhau lớn nhất là nguyên tố lực lượng. Hắn tại Hạ Thiên trên thân không có cảm ứng được bất kỳ nguyên tố lực lượng, nói cách khác, Hạ Thiên thực lực vẫn chưa tới thiên cấp, một cái không đến thiên cấp người sẽ cùng mấy cao thủ này xen lẫn trong cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Hạ Thiên biết trận pháp. Bọn hắn ở bên ngoài bố trí trận pháp cùng ám khí đều là bị Hạ Thiên phá giải. Trong đội ngũ của hắn tất cả mọi người đều là thiên cấp trở lên thực lực, vì lẽ đó bọn hắn tùy tiện ra một người liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên. Nhìn thấy Thất Công Tử cùng Mộc Kiếm Anh đám người trên mặt biến hóa, là hắn biết mình khẳng định chọn đúng người. Người xác định người lựa chọn là hắn. Thất Công Tử nhìn về phía người kia hỏi, hắn đây là tại xác nhận đối phương lựa chọn người. Kia là tự nhiên, người kia cho rằng Thất Công Tử là hối hận, hiện tại hối hận có thể không còn kịp rồi, vừa rồi chúng ta thế nhưng là đã nói xong. Tốt a, vậy các ngươi ra mấy người? Thất Công Tử trực tiếp hỏi. Ra mấy người có ý tứ gì? Người kia một mặt mờ mịt nhìn về phía Thất Công Tử. Ngươi sẽ không là nói cho ta, các ngươi muốn dùng một người cùng hắn đơn đấu a? Cái kia còn so cái gì, các ngươi trực tiếp đi không phải tốt. Thất Công Tử bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên là ai? Ngay cả cấp 5 hung thú đều có thể tiện tay chém giết người. Tiến vào ổ rắn còn có thể an toàn đi ra người. Cùng Hạ Thiên đơn đấu. Liền xem như Thất Công Tử trong lòng cũng không chắc chắn, mặc dù Hạ Thiên còn chưa tới thiên cấp cảnh giới. Nhưng là Thất Công Tử thà rằng đi đối mặt Lý Nguyên Bá cao thủ như vậy, cũng không nguyện ý đi đối mặt Hạ Thiên, dù sao Lý Nguyên Bá chỉ là lực lượng quá mức bá đạo, nhưng Hạ Thiên thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp, cùng Hạ Thiên đối đầu. Vậy mình lúc nào bị giết cũng không biết. Ha ha ha ha, các người có phải hay không sợ, cho nên mới nói những này không có tác dụng. Đối phương người kia cười lớn nói. Được rồi, ta cũng không để ý ngươi, chính ngươi tuyển mình đội ngũ bên trong một người xuất chiến đi. Thất Công Tử căn bản liền lười đi tuyển, bởi vì hắn thấy tự chọn ai Hạ Thiên đều có thể thắng. Vì lẽ đó tuyển ai cũng cùng dạng. Cái gì ngươi để chính ta tuyển cũng đúng. Dù sao các ngươi đã bỏ đi trị liệu. Người kia nói ra vậy thì tốt, ta cũng không khi dễ các ngươi, ba thôn, người bên trên. Vâng, công tử, một tên đen gầy nam tử xuất hiện ở nơi đó. Tên này đen gầy nam tử mặc dù nhìn qua thân thể yếu đuối, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là tinh quang. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực không thấp. Một đỉnh nhị giai Mộc Kiếm Anh thản nhiên nói. Nhãn lực không tệ nha. Người kia nhìn về phía Mộc Kiếm Anh nói. Ai? Mộc Kiếm Anh thở dài một hơi, tiếc hận nói ra đáng tiếc. Một đám quái nhân, ba thôn, tốc chiến tốc thắng. Người kia cảm thấy Thất Công Tử cùng Mộc Kiếm Anh đều rất quái lạ. Bất quá hắn cũng không để ý đến. Bởi vì hắn cho là mình thắng chắc. Ai, bọn hắn có ý tứ là ngươi chọn lầm người. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chọn lầm người. Người kia không rõ Hạ Thiên ý tứ trong lời nói. Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước duỗi ra. Bát kỳ chi thuật tầng thứ 3 nặng áo nghĩa. Hút. Cầm long thủ. Hạ Thiên cầm long thủ đã cùng bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa kết hợp hoàn mỹ. Phốc. Ba thôn vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên muốn động thủ, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng hắn là trong lòng đối Hạ Thiên chẳng thèm ngó tới, dù sao hắn thấy, Hạ Thiên chỉ là một cái ngay cả thiên cấp cũng chưa tới rác rưởi mà thôi. Còn hắn thì một đỉnh nhị giai cao thủ. Thiên cấp cùng địa cấp đại viên mãn ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Vì lẽ đó hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm xử lý Hạ Thiên. Có thể hắn chung quy là vì mình chủ quan trả giá thật lớn. Hạ Thiên nhất câu tay thời điểm, thân thể của hắn bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Cái gì? Đối diện cầm đầu người kia hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì thủ hạ của hắn ba thôn lúc này thế mà bị Hạ Thiên nắm lấy cổ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào ba thôn trên thân thể, nhưng ba thôn chuyển đến phòng ngự áo giáp, vì lẽ đó lần này chỉ là đem ba thôn phòng ngự áo giáp đánh nát. Cái gì lần này cầm đầu người kia liền càng thêm kinh ngạc. Ba thôn phòng ngự áo giáp là hắn cho, lực phòng ngự phi thường cường hãn, liền xem như một đỉnh nhị giai cao thủ cũng không có khả năng công phá. Nhưng Hạ Thiên thế mà một quyền liền phá vỡ ba thôn phòng ngự áo giáp. Nếu như các người không nhận thua, quyền kế tiếp ta liền đánh nát lồng ngực của hắn. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương cầm đầu người kia nói. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Cái kia công tử ca vội vàng hô, hắn cũng không muốn để cho mình thủ hạ đắc lực chết tại Hạ Thiên trong tay a. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cục minh bạch, vừa rồi mấy người này nói hắn chọn lầm người là có ý gì. Mà lại hắn cũng rốt cục minh bạch Mộc Kiếm Anh cùng Thất Công Tử lời nói mới rồi là có ý gì. Nguyên lai bọn hắn đã sớm biết Hạ Thiên nhất định có thể thắng, vừa rồi hắn còn tưởng rằng hai người kia có mau bệnh đâu, chỉ toàn kể một ít loạn mã bảy hỏng bét, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, người ta nói lời kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng. Chính là bọn hắn khẳng định sẽ thắng. Chẳng lẽ mình thật chọn lầm người? Có thể hắn lựa chọn người quả thật chỉ là một cái địa cấp đại viên mãn thực lực mà thôi a. Chúng ta thua, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Người công tử kia nói xong trực tiếp dẫn người rời đi, hắn cũng không có chơi xấu. Cái này nhân khí phách coi như không tệ, Mộc Kiếm Anh nhẹ gật đầu nói. Đáng tiếc số mệnh không tốt a, ngàn chọn vạn tuyển, tuyển cái Hạ Thiên. Thất công tử một mặt ý cười nói. Hạ Thiên huynh đệ thực lực thật sự chính là để người nhìn không thấu a. Mộc Kiếm Anh đến bây giờ đều nhìn không thấu, mặc dù hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng hắn phát hiện Hạ Thiên trên thân ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Đừng lấy lòng ta, phía trước có một cái trận pháp, phá trận pháp này hẳn là có thể nhìn thấy bên trong bảo bối. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng trận pháp. 3. Khi hắn để tay tại trên trận pháp thời điểm, lông mày của hắn lập tức nhíu một cái. Thế nào ngay cả ngươi cũng không phá được sao? Thất công tử không hiểu hỏi, hắn nhưng là gặp qua Hạ Thiên phá trận, chỉ cần tay vừa để xuống đi lên, trận pháp liền rách. Trận pháp ta ngược lại là có thể phá, bất quá rất phiền phức, cần một ngày một đêm thời gian. Hạ Thiên nói. À, phá trận tốn hao thời gian dài như vậy cũng coi như bình thường. Mộc Kiếm Anh một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nhưng là thất công tử lại khác biệt, hắn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi thế mà ngay cả ngươi cũng cần tốn hao một ngày một đêm thời gian, cuối cùng là trận pháp gì? Cấp 4 phòng ngự trận pháp, mặc dù chỉ là bình thường nhất, nhưng dù sao cũng là cấp 4 trận pháp. Vì lẽ đó cần tốn hao một chút thời gian. Hạ Thiên giải thích nói. Cái gì? Mộc Kiếm Anh miệng mở thật to, lúc trước hắn còn cho rằng có thể là cấp 1 hoặc là cấp 2 trận pháp, nhưng hắn không nghĩ tới lại là cấp 4 trận pháp, chủ yếu nhất là Hạ Thiên lại còn nói hắn có thể phá cấp 4 trận pháp. Hết chương 1530. Chương 1531 đại phá cấp 4 trận pháp. Người đang FTO. Cấp 4 trận pháp. Nghe được cấp 4 trận pháp thời điểm, Mộc Kiếm Anh cả người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cấp 4 trận pháp, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, hắn chỉ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua, có được cấp 4 trận pháp địa phương, cái kia chỉ có trong truyền thuyết Đại Sơn Môn, thế nhưng là lúc này trước mặt thế mà liền có một cái cấp 4 trận pháp. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên lại còn nói hắn có thể phá mất cấp 4 trận pháp. Cấp 4 trong trận pháp bảo vật, vậy khẳng định không cần nói. Tuyệt đối là đồ tốt. Ngươi thế mà có thể phá cấp 4 trận pháp? Mộc Kiếm Anh một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên nói. Đây chỉ là đơn giản nhất cấp 4 phòng ngự trận pháp, mà lại là cỡ nhỏ, vì lẽ đó phá mất cũng không khó, chỉ bất quá ta đối cấp 4 trận pháp lĩnh ngộ còn chưa đủ, vì lẽ đó cần phế bên trên một chút công phu. Hạ Thiên nói, hắn hiện tại cũng không phải là lĩnh ngộ không đủ, mà là cảnh giới không đủ, nếu như hắn có thể thi triển cấp 4 trận pháp, vậy hắn sau đó liền có thể phá mất cái này cấp 4 trận pháp. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sử dụng cấp 2 trận pháp, vì lẽ đó hắn phá mất cấp 4 trận pháp lại không thể tiện tay phá mất, mà là cần từng bước phá giải. Cũng may đây chỉ là đơn giản nhất cấp 4 trận pháp, nếu như đây là một chút phức tạp cấp 4 trận pháp, vậy hắn liền sẽ phiền toái hơn, bất quá chỉ cần trận pháp là tại Hạ Thiên trong đầu có, vậy hắn đều có thể phá mất. Phá thiên trận pháp tri thức thế nhưng là phi thường toàn. Cấp 5 trở xuống trận pháp đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Mộc Kiếm Anh hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù Hạ Thiên nói là cấp 4 trong trận pháp đơn giản nhất, nhưng cho dù là đơn giản nhất cũng là cấp 4 trận pháp A, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo A. Lại thế nào đơn giản cấp 4 trận pháp, kia cũng là cấp 4 trận pháp, uy lực cũng không phải phổ thông trận pháp có thể so sánh được. Mặc dù Thất công tử biết Hạ Thiên trận pháp lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên trận pháp lại có thể lợi hại như vậy, phá mất cấp 4 trận pháp. Hạ Thiên, người năm nay đến cùng bao lớn? Thất công tử hỏi trong lòng mình cái nghi vấn kia. 18 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi, Hạ Thiên nói. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, Thất công tử cùng Mộc Kiếm Anh hai người đồng thời hô, hai người bọn họ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thiên thế mà mới 18 tuổi, 18 tuổi bằng vào cố gắng của mình liền có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, đây tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài a. Mà lại bọn hắn rất hiếu kỳ, Hạ Thiên là theo nương trong bụng bắt đầu tu luyện sao? Thực lực cũng đã là trời ghét, nhưng hắn trận pháp cảm ngộ càng khủng bố hơn, nếu như không cần man lực, muốn phá mất cấp 4 trận pháp, cái kia nhất định phải là cấp 4 trở lên trận pháp sư, nếu không cấp 4 trở xuống trận pháp sư trừ phi đối với trận pháp lĩnh ngộ vô cùng cao, mới có một tia cơ hội thành công. Nếu không căn bản cũng không khả năng phá mất. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn có thể phá mất cái này cấp 4 trận pháp, Hạ Thiên thực lực mới vẻn vẹn chỉ là không đến thiên cấp A, hắn thế mà liền có thể phá mất cấp 4 trận pháp. Thật sự là ước ao ghen tị A, Thất công tử không ngừng lắc đầu. Xác thực A, ta một mực tự cho là mình thiên phú không tồi, nhưng dựa vào gia tộc cho tiếp tế mới tại 25 tuổi đột phá thiên cấp, khi đó ta còn cảm thấy 10 phần tự hào, nhưng là bây giờ xem xét ngươi, ta thật cảm thấy mình lúc ấy quá buồn cười. Mộc Kiếm Anh cảm giác mình lần được đả kích. Vận khí tốt mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Nếu như nói người khác là vận khí tốt, hoặc là gia tộc lớn, bối cảnh lớn, ta còn tin tưởng, nhưng là ngươi ta cũng không tin tưởng, ngươi kinh nghiệm tác chiến quá phong phú, mà lại thủ đoạn cũng nhiều như vậy, chiến cuộc nắm chắc rất ít, khẳng định là theo bên bờ sinh tử bỏ qua mấy lần vừa đi vừa về người. Thất công tử nói. Mỗi một lần sinh tử chi chiến, cũng có thể làm cho người sinh ra cảm ngộ, nếu như là khiêu chiến so với mình thực lực mạnh người, cảm ngộ sẽ càng lớn, cũng là tiến giai phương pháp tốt nhất, nhưng có thể chân chính vượt cấp khiêu chiến thành công lại có mấy người đâu. Mộc Kiếm Anh mặc dù cũng đã được nghe nói vượt cấp khiêu chiến, nhưng hắn cũng không có gặp qua, bất quá hắn vừa rồi xem như thấy qua, Hạ Thiên lấy địa cấp đại viên mãn thực lực, một chiêu mấy bao một đỉnh nhị giai cao thủ. Hạ Thiên, ngươi trải qua bao nhiêu lần sinh tử chi chiến? Bao nhiêu lần? Hạ Thiên hơi ngẩng đầu không nhớ rõ, mấy trăm lần không kém bao nhiêu đâu. Cái gì mấy trăm lần sinh tử chi chiến, ngươi đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày đều tại cùng cao thủ giao chiến sao? Mộc Kiếm Anh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên hỏi. Sinh tử chi chiến, cũng nên có người chết, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Mộc Kiếm Anh minh bạch, Hạ Thiên trong miệng sinh tử chi chiến, là thật sinh tử, mà không đơn thuần là vượt cấp khiêu chiến. Bắt đầu đi, Hạ Thiên trực tiếp bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, sau đó ném vào miệng bên trong một thanh tụ linh đan. 3. Hạ Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó tay của hắn không ngừng đập vào trận pháp phía trên. Mỗi một cái thủ ấn đều phảng phất có thể trận pháp mang đến một lần ba động. 3. Hạ Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, hắn kết ấn tốc độ đã để Mộc Kiếm Anh thấy choáng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy kết ấn tốc độ nhanh như vậy người, mà lại Hạ Thiên thủ ấn tất cả đều là phi thường kỳ quái. Hắn rất hiếu kỳ, nhiều như vậy loại thủ ấn, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào ghi nhớ. Mà lại Mộc Kiếm Anh còn nhớ xuống Hạ Thiên một cái thủ ấn, hắn muốn thử nghiệm đi làm một chút, kết quả hắn thất bại. Ngón tay của hắn độ linh hoạt căn bản cũng không có Hạ Thiên biến thái như vậy. Quá lợi hại, Mộc Kiếm Anh không ngừng tán dương. Ha ha, quen thuộc liền tốt, ta đã ở trên người hắn thấy được quá nhiều kinh ngạc, hiện tại vô luận hắn làm được chuyện gì, ta đều cho rằng là bình thường. Thất công tử cười lớn nói. Đúng rồi, Triệu Thất huynh đệ, hắn nói hắn là ngươi hạ nhân có chuyện như vậy sao? Mộc Kiếm Anh hỏi. Về mặt thân phận là, bất quá ta một mực coi hắn làm huynh đệ. Thất công tử đúng là một mực đem Hạ Thiên nhìn thành anh em ruột của mình, thậm chí so với hắn mấy cái kia thân huynh đệ còn muốn thân. Huynh đệ, vận khí của ngươi cũng thật tốt ha, có thể gặp được một cái xuất sắc như vậy huynh đệ. Mộc Kiếm Anh hâm mộ nói. Ân, ta cũng cảm thấy đây là duyên phận, từ khi hắn đi vào bên cạnh ta về sau, cuộc sống của ta phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô luận ta gặp được khó khăn gì, chỉ cần có hắn tại, vậy liền tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Thất công tử nói. Hai người càng trò chuyện càng nhiều, Mộc Kiếm Anh đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là hắn đều không ngừng hỏi thăm thất công tử. Mặt khác một bên, Hạ Thiên ngồi một chút đứng ở nơi đó một ngày một đêm, trong miệng hắn 40-50 mai tụ linh đan đã toàn bộ bị hắn cắn nát. Ầm ầm, nổ vang truyền đến, sau đó Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất. Thất công tử vội vàng tiến lên đỡ dậy Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Hô hô, Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, trước không cần phải để ý đến ta, trận pháp đã phá, ngươi đi xem một chút bên trong có bảo vật gì đi, cũng không thể để ta toi công bận rộn một ngày một đêm qua a. Hết chương 1531. Chương 1532 ngẫu nhiên túi chữ vật. Người đang ép tuy ô. Cái kia tốt thất công tử đứng dậy, hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này trước mặt bọn hắn có một cái đài. Ngẫu nhiên túi chữ vật. Là 10 cái ngẫu nhiên túi chữ vật, thất công tử mở miệng nói ra. Ngẫu nhiên túi chữ vật là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Ngẫu nhiên túi chữ vật chính là nhìn người vận khí đồ vật, có người mở ra bên trong khả năng cái gì cũng không có người mở ra bên trong có thể sẽ có được bảo tàng vô tận, cho nên nói ngẫu nhiên túi chữ vật là một cái dựa vào cơ duyên và vận khí đồ vật. Thất công tử giải thích nói. Còn có thần kỳ như vậy đồ vật, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ngẫu nhiên túi chữ vật là trên thế giới này tương đối chỗ thần kỳ, cũng không biết là ai phát minh, nhưng lại cùng khí vận có quan hệ. Rất nhiều đại sơn môn người đều thích tìm kiếm người có đại khí vận, cũng là bởi vì người có đại khí vận sẽ cho sơn môn mang đến rất lớn kỳ ngộ cùng rất nhiều bảo bối, mà lại một khi gặp được ngẫu nhiên túi chữ vật, bọn hắn đều sẽ giao cho người có đại khí vận mở ra. Thất công tử giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền có chút hoài niệm Tham Lang, nếu như Tham Lang ở đây, cái kia Hạ Thiên liền gọi hắn mở ra, tuyệt đối có thể mở ra đồ tốt đến, đáng tiếc Tham Lang tiến vào ma giới. Hạ Thiên nhưng không biết theo nhân giới đi ma giới làm sao đi, nếu như chẳng có mục đích đi xuống, liền xem như đi chết, cũng khẳng định tìm không thấy đi ma giới phương pháp. Điểm một cái đi, Mộc Kiếm Anh mở miệng nói ra. Ta cầm một cái khác các ngươi điểm, Hạ Thiên nói. Như vậy sao được, đi vào nơi này tất cả đều là ngươi công lao, ngươi tại sao có thể chỉ điểm một cái? Mộc Kiếm Anh lắc đầu nói. Vừa rồi thất ca cũng đã nói, thứ này dựa vào là vận khí, mà không phải số lượng, vì lẽ đó ta chỉ cần một cái là được rồi, có đôi khi lấy được nhiều cũng không nhất định tốt, nhưng là cầm một cái khả năng liền sẽ tập trung vận khí của ta. Hạ Thiên nói. Tốt, nghe Hạ Thiên, ta chiếm các ngươi chút lợi lộc, ta điểm 4 cái, các ngươi 5 cái điểm 5 cái. Thất ca nói thẳng. Ách Mộc Kiếm Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đây rõ ràng chính là ta chiếm tiện nghi a. Mặc dù hắn có 5 người, nhưng 4 người khác đều là hộ vệ của hắn a. Hắn căn bản cũng không khả năng đem ngẫu nhiên túi chữ vật loại này quý giá đồ vật cho hắn hộ vệ, vì lẽ đó cái này tương đương với một mình hắn cầm 5 cái ngẫu nhiên túi chữ vật. Mà lần này công lao lớn nhất Hạ Thiên lại chỉ cần một cái. Lúc này Mộc Kiếm Anh là thật bị Hạ Thiên quyết đoán chiết phục. Tốt, để ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta tiếp tục hướng Thủng Nguyên Tâm đi. Hạ Thiên hiện tại tiêu hao cũng không nhỏ. Vừa lúc ở nơi này chờ ngươi. Vậy ta liền nhìn xem trong túi chữ vật đến tột cùng có bảo bối gì đi, túi đựng đồ này theo lớn nhỏ đến xem, hẳn là một cái cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật. Thất công tử mở miệng nói ra. Cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật, ngẫu nhiên túi chữ vật còn có đẳng cấp sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là có, ngẫu nhiên túi chữ vật cấp bậc là theo cấp 1 đến cấp 9, đẳng cấp càng cao, liền càng có thể khai ra đồ tốt đến, ta vẫn là lần thứ nhất mở cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật, trước kia mở qua mấy cái cấp 1. Từ bên trong từng chiếm được một kiện trung cấp linh khí. Thất công tử nói. Cấp 1 ngẫu nhiên túi chữ vật liền mở ra trung cấp linh khí, cái kia cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật chẳng phải là sẽ mở ra đẳng cấp cao hơn? Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn hiện tại mạnh nhất linh khí chính là khí lưu châu, thứ này đối với hắn mà nói thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ, vô luận cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, đều có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Cái này khí lưu châu vẫn là lúc ấy Tham Lang đưa tới. Thất công tử nói xong trực tiếp đi mở ra một cái túi đựng đồ. Mở ra cái thứ nhất túi chữ vật thời điểm, thất công tử trên mặt xuất hiện thần sắc thất vọng. Là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cấp 1 vật liệu, đều là một chút phổ thông, đối với người bình thường đến nói xem như bảo bối, nhưng với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Thất công tử lắc đầu. Thử một chút cái khác, Hạ Thiên nói. Tốt, thất công tử nhẹ gật đầu. Sau đó hắn mở ra cái thứ hai cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật. Hố cha a, Thất công tử mở ra cái thứ hai thời điểm trực tiếp mắng một câu. Hạ Thiên không có đi hỏi, không cần nhiều lời, nhìn thấy Thất công tử biểu lộ là hắn biết Thất công tử khẳng định là lại không có mở ra đồ tốt. Ngẫu nhiên túi chữ vật loại vật này giống như là đang đánh cược, mở ra trước đó, không có ai biết bên trong đến cùng có cái gì, nhưng là mở ra về sau, liền có khả năng một bước lên trời, cũng có khả năng táng ra bại sản. Hiện tại linh giới bên trong ngẫu nhiên túi chữ vật đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại, bởi vì loại vật này chế tác thủ pháp đã thất truyền. Kế tiếp, Thất công tử lại lấy ra cái thứ ba. Không ngoài sở liệu, cái thứ ba vẫn là cấp 1 vật liệu, hắn thậm chí ngay cả cấp 2 vật liệu đều không có mở ra qua, cho dù là mở ra cấp 2 vật liệu đến, hắn cũng có thể nói là trong lòng có chút phẳng hoành a. Nếu không ngươi hôm nào tắm rửa thay quần áo về sau lại mở đi. Hạ Thiên nói. Không, ta liền muốn hiện tại mở. Thất công tử biết Hạ Thiên tại trêu chọc hắn, đánh bạc là dễ dàng để người nghiện, đặc biệt là mình cho là mình vận khí rất tốt thời điểm, trước mấy cái không có mở đến đồ tốt, hắn sẽ nhận là xác suất học thưởng, mình cái cuối cùng tuyệt đối có thể mở ra đồ tốt. Kết quả cái thứ tư mở ra thời điểm. Thất công tử mặt đều tái rồi. Ha ha ha ha, Hạ Thiên nằm trên mặt đất lớn tiếng cười nói. Cười, cười cười, chết cười ngươi. Thất công tử mười phần khó chịu nói. Ta cũng mở một chút thử một chút đi, Mộc Kiếm Anh nói. Sau đó hắn trực tiếp mở ra cái thứ nhất túi chữ vật. Ách mở ra cái thứ nhất túi chữ vật thời điểm, Mộc Kiếm Anh hơi sững sờ. Là cái gì? Thất công tử một mặt tò mò hỏi. Linh khí. Mộc Kiếm Anh tay phải vung lên, một cái vòng tay xuất hiện ở trong tay của hắn là cao giai linh khí. Nhìn thấy Mộc Kiếm Anh cái thứ nhất liền mở ra cao giai linh khí. Thất công tử hận không thể bay gặp trở ngại mà chết, đây chính là chênh lệch a, người ta vừa mở đi ra chính là cao giai linh khí, mình vừa mở đi ra chính là một đống lớn cấp một vật liệu. Mặc dù những tài liệu kia có thể thay cái 3-4 khối linh thạch, nhưng hắn là thiếu 3-4 khối linh thạch người sao? Vận khí tốt, lại mở một chút khác thử một lần. Hạ Thiên nói. Mộc Kiếm Anh lại bắt đầu mở, kết quả cái khác 4 cái một cái đều không có chạy, cùng Thất công tử giống nhau như đúc. Tất cả đều là nhất giai vật liệu. Bất quá hắn vẫn tương đối có lời, bởi vì một cái cao giai linh khí giá trị liền đã vượt qua 5 cái cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật giá trị. Tại trong đại thành thị, ngẫu nhiên túi chữ vật là công khai ghi giá. Hạ Thiên, mở ngươi để chúng ta nhìn xem. Thất công tử nhìn nói với Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên còn nằm trên mặt đất đâu. Bọn hắn hết thảy thu được 10 cái cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật, hiện tại đã mở ra 9 cái. Cái này 9 trong đó chỉ có một cái cao giai linh khí xem như đồ tốt, cái khác đều là cấp 1 vật liệu. Tốt, ta mở, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hết chương 1532. Chương 1533 cực phẩm khí vận. Người đăng FTO. Cái gì là phong cách nam nhân? Phong cách nam nhân chính là vô luận đi đến đâu, cái gì tư thế đều sẽ gây nên người khác chú ý. Lúc này Hạ Thiên mặc dù người nằm trên mặt đất, nhưng là mấy người bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm trong tay cũng chính là cái cuối cùng cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật. Mở xong cái này, bọn hắn lần này bảo tàng chi hành cũng coi như là hoàn thành, trước đó Thất công tử phân 4 cái, cơ hồ vật gì tốt đều không có mở ra, Mộc Kiếm Anh mở 5 cái, mở ra một cái cao cấp linh khí. Hiện tại chỉ còn lại Yêu Thích Đàm Luận trong tay cái này một cái. Mở đi. Thất công tử một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên trong tay cái kia cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật. Hạ Thiên trực tiếp mở ra trong tay mình cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật. Ách, khi hắn mở ra cấp 2 ngẫu nhiên túi chữ vật thời điểm hơi sững sờ. Thế nào? Thất công tử cùng Mộc Kiếm Anh tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên muốn nói điều gì, nhưng giống như không nói ra. Lần này Thất công tử liền càng thêm sốt ruột. Đến cùng là cái gì a? Thất công tử hỏi lần nữa. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hai người bọn họ, giọng nói bình tĩnh nói ra là trung cực linh khí. Cái gì? Thất công tử cùng Mộc Kiếm Anh tất cả đều ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên lại còn nói là trung cực linh khí, đây cũng quá dọa người đi, cấp 2 trong túi chữ vật cũng có thể mở ra trung cực linh khí sao? Bọn hắn chưa từng nghe nói. Vừa rồi Mộc Kiếm Anh còn cho là mình đã mở ra đồ tốt nhất. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mở ra trung cực linh khí, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết ha, mặc dù cao cấp linh khí cùng trung cực linh khí chỉ kém một cái cấp bậc. Nhưng là cao cấp linh khí trong đại gia tộc khẳng định có, nhưng trung cực linh khí trong đại gia tộc tuyệt đối không có. Hai người bọn họ rất hiếu kỳ, Hạ Thiên cuối cùng là cái gì cấp bậc khí vận, đây cũng quá nghịch thiên một điểm đi, sớm biết ngẫu nhiên túi chữ vật liền giao tất cả cho Hạ Thiên tới mở, cho dù là không thể mở ra trung cực linh khí, mở ra cao cấp linh khí cũng là tốt a. Tham Lang chính là có được người có đại khí vận, hắn khí vận phảng phất như là thiên chi kiêu tử đồng dạng, nhưng Tham Lang tại Hạ Thiên trước mặt liền cùng một đứa bé đồng dạng. Nếu như nói Tham Lang khí vận trên thế giới này có thể xếp tới trước 10, cái kia Hạ Thiên khí vận chính là thứ nhất. Hai người bọn họ khác biệt ngay tại ở, Tham Lang vô luận làm cái gì, khí vận đều là tốt nhất, mà Hạ Thiên khí vận thì là đến một cái bộc phát điểm mới có thể hiển hiện ra, nhưng chỉ cần hắn hiển hiện ra, cái kia Tham Lang khí vận ở trước mặt hắn chính là trò trẻ con. Ngươi cái đổ biến thái, đại biến thái, Thất công tử làm bộ ghen ghét nói. Ha ha, Hạ Thiên tay phải vung lên, một viên thổ hoàng sắc cây cột xuất hiện ở trong tay của hắn. Quả nhiên là trung cực linh khí a, theo phía trên này linh khí mật độ xem ra liền biết, đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt a. Thất công tử hâm mộ nói. Hạ Thiên vừa rồi nghiên cứu một chút cái này hạt châu nhỏ tác dụng. Hắn phát hiện cái này hạt châu nhỏ là thổ thuộc tính bảo bối. Nói cách khác hắn liền xem như không có thổ thuộc tính thể chất, vậy hắn hiện tại có thể đem thổ thuộc tính thêm đến công kích của mình bên trong. Lúc trước Lôi Phong chính là thổ thuộc tính. Hiện tại Hạ Thiên một người có thể sử dụng hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, thủy thuộc tính, cùng thổ thuộc tính, đương nhiên, thuộc tính chỉ có 5 loại, kim mộc thủy hỏa thổ, băng là thuộc về biến dị thuộc tính. Hắn hỏa thuộc tính đến từ mấy cái kia hình xăm, nước của hắn thuộc tính cũng là đến từ hình xăm. Tiểu Thủy Long, hắn thổ thuộc tính đến từ Thổ Linh Châu, hắn băng thuộc tính thì là đến từ Thiên Hàn Kiếm cùng Bắc Quân Hàn Băng Thần Công. Người bình thường thiên cấp về sau mới có thể cảm ngộ thuộc tính, nhưng Hạ Thiên hiện tại chỉ là nửa bước thiên cấp liền có thể sử dụng thuộc tính. Mà lại bình thường thiên cấp cao thủ sẽ chỉ chọn một dạng thuộc tính tới tu luyện, bởi vì tiềm lực của con người là có hạn, mỗi người thuộc tính đều có thể khác biệt, lúc này tốt nhất phương thức chính là nhìn xem mình kim mộc thủy hỏa thổ cái nào thuộc tính giá trị tối cao. Liền tu luyện cái nào thuộc tính. Đương nhiên, phần lớn người đều không có cái lựa chọn này chỗ trống. Tựa như là Triệu gia con em cùng nội môn thủ hạ rất nhiều người cũng không phải là hỏa thuộc tính mạnh nhất, nhưng bọn hắn chỉ có thể tu luyện hỏa thuộc tính, bởi vì tại Triệu gia, tu luyện hỏa thuộc tính tốc độ về rất nhanh. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể lựa chọn hỏa thuộc tính. Hạ Thiên cũng không có khảo nghiệm qua mình rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Hắn chỉ biết mình muốn tu luyện cái gì, liền tu luyện cái gì. Hạ Thiên phục dụng tụ linh đan cùng khôi phục đan dược về sau, trên mặt đất nằm 3 giờ mới đứng lên. Bọn hắn lần này cần hướng về Tùng Nguyên Tâm xuất phát. Mặc dù hàng năm theo 4 phương 8 hướng hướng Tùng Nguyên Tâm xuất phát người có vài chục vạn, nhưng cuối cùng có thể tiến vào bên trong vẫn chưa tới 100 người. Năm nay càng thêm khó khăn, bởi vì năm nay không biết làm sao vậy. Tùng Nguyên chi xâm bên trong thế mà xuất hiện số lớn cấp 5 linh thú. Hô hô, rốt cục đi ra. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hít hà zz hít. Đúng lúc này, một đầu màu đen tiểu xà xuất hiện tại Hạ Thiên bên cạnh. A, là ngươi. Hạ Thiên phát hiện, đây chính là mình đem thông thiên lực lượng rót vào trong cơ thể nó đầu kia tiểu xà. Chỉ bất quá lúc này tiểu xà so lúc ấy còn nhỏ, biến thành to bằng bàn tay, nhìn qua so con giun lớn hơn một chút. Lúc này tiểu xà hoàn toàn là rắn mải dạng, không còn có mặt người. Hít hà zz hít. Tiểu hắc rắn tại Hạ Thiên bên chân quay tới quay lui. Ngươi muốn cùng ta? Hạ Thiên nhìn về phía tiểu xà hỏi. Tiểu xà trực tiếp bò tới Hạ Thiên trên đùi, một chút xíu bò tới Hạ Thiên trong lòng bàn tay chỗ. Thế mà còn có như thế linh tính, thế nhưng là người khác nuôi sủng vật đều nhìn rất đẹp, ta nuôi chính là đầu rắn, đây cũng quá buồn nôn đi. Hạ Thiên lúng túng nói. Đã nó tới tìm ngươi, vậy liền chứng minh hai người các ngươi hữu duyên, nhận lấy nó đi. Thất công tử nói. Tốt a, tiểu gia hỏa, vậy liền cùng ở ta, đừng ném. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên vừa nói xong, tiểu xà liền chui tiến Hạ Thiên trong túi áo. Phi thường có linh tính. Ta nghe nói thực lực đến hai đỉnh về sau vừa muốn đi ra thu phục mình linh thú, bởi vì hai đỉnh cao thủ đã có thể ngự thú. Đến lúc đó cái này linh thú liền có thể vì cái này hai đỉnh cao thủ chiến đấu. Thất công tử mở miệng nói ra. Ngự thú khống chế đám hung thú này sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải hung thú, là linh thú, ta cũng không biết linh thú là cái gì, bất quá là muội muội ta nói với ta. Thất công tử nói. Nha Hạ Thiên trên đường đi cũng không có ít nghe thất công tử nâng lên muội muội của hắn, muội muội của hắn thế nhưng là Thiên Dung Thành bên trong nhân vật phong vân, Triệu gia tự hào nhất tồn tại, vì lẽ đó hắn lời nói ra đồng dạng đều là thật. Vậy thì tương đương với là đánh nhau thời điểm đều một người trợ giúp a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không sai, ta nhìn ngươi đầu này tiểu xà liền tương đối có linh tính, ngươi chỉ cần thật tốt bồi dưỡng nó, nói không chừng nó tương lai cũng có cơ hội trở thành linh thú, đến lúc đó ngươi cũng không cần tốn hao đại lực khí ra ngoài bắt giữ linh thú. Thất công tử nói. Tốt a, liền để tiểu gia hỏa này đi theo ta đi, bất quá chúng ta hẳn là hết tốc độ tiến về phía trước đi. Dù sao chúng ta thế nhưng là làm trễ nải không ít thời gian. Hạ Thiên nhưng là muốn cầm bảng xếp hạng đệ nhất. Hết chương 1533. Chương 1534 tránh không xong liền đánh đi. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn liền hướng về Tùng Nguyên Tâm tiến lên. Dẫn đầu tiến vào Tùng Nguyên Tâm người liền sẽ có ưu thế. Giơ lên đồng dạng đỉnh người. Dẫn đầu đến sẽ xếp tại bảng xếp hạng phía trước. Mà lại đại hội quy định là, tuổi tác vượt qua 50 tuổi người không thể tham gia cử đỉnh. Tại linh giới, 50 tuổi trong vòng người chính là tráng niên thời kỳ, linh giới người tuổi thọ phổ biến hơi cao, 50 tuổi liền tương đương với trên địa cầu 27-28 tuổi nam tử. Vì lẽ đó nơi này quy định chính là 50 tuổi trước đó. Mọi người sở dĩ đi Tùng Nguyên Tâm cử đỉnh nguyên nhân chủ yếu chính là, Tùng Nguyên Tâm ghi chép phụ cận mấy cái thành thì tất cả cao thủ thanh niên thành tích, lên bảng người liền đại biểu cho thiên phú của hắn. Tiếp theo còn có một nguyên nhân chính là, phụ cận trừ Tùng Nguyên Tâm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể chế tạo ra 2.500 cân trở lên đỉnh, bình thường trong gia tộc chỉ có 1.000 cân đỉnh. Vì lẽ đó mọi người vì trách nhiệm mình thực lực, cũng đều sẽ hướng Tùng Nguyên Tâm tiến lên. Huynh đệ, các ngươi lần này dự định nâng đa trọng đỉnh Mộc Kiếm Anh hỏi. Ta dự định nâng 2.000 cân trở lên đỉnh, thất công tử nói. Hạ huynh đệ, người đây Mộc Kiếm Anh càng hiếu kỳ Hạ Thiên nghĩ nâng đa trọng đỉnh, dù sao Hạ Thiên trong mắt bọn họ thế nhưng là phi thường thần bí. Không biết, Hạ Thiên nói. Hắn cho tới bây giờ không có thí nghiệm qua mình đến tột cùng có thể cử động bao nhiêu cân đỉnh, vì lẽ đó hắn cũng không biết mình đến tột cùng có thể dơ lên đa trọng đỉnh, bất quá trên địa cầu thân thể của hắn liền muốn cường hãn hơn người khác nhiều lắm. Lại tới đây về sau, càng là hấp thu ba đầu cấp 5 hung thú tinh huyết, vì lẽ đó hắn cũng rất muốn biết, mình đến tột cùng có thể dơ lên đa trọng đỉnh tới. Tốt ha, vậy chúng ta liền chờ mong Hạ huynh đệ biểu hiện. Mộc Kiếm Anh nói. Người đây người dự định dơ lên đa trọng đỉnh thất công tử hiếu kỳ nhìn về phía Mộc Kiếm Anh hỏi. 3.000 cân, Mộc Kiếm Anh nói thẳng. Cái gì 3.000 cân thất công tử mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Mộc Kiếm Anh ngươi muốn dơ lên 3.000 cân đỉnh ngươi trước kia dơ lên quá nhiều nặng. Ta trước kia không có nâng qua, nhưng ta hy vọng mình lần này dơ lên 3.000 cân. Mộc Kiếm Anh nói. Tốt ha, sao ta có chí khí, thất công tử tán dương. Lúc này bọn hắn cái đội ngũ này nhân số đo mặc dù không cao, nhưng thực lực tất cả đều không yếu, không nói trước thất công tử cùng Mộc Kiếm Anh tất cả đều là nhất đẳng cao thủ. Mà lại Mộc Kiếm Anh những cái kia thủ hạ thực lực cũng tất cả đều là cường hãn vô cùng. Chủ yếu nhất là còn có Hạ Thiên như thế ẩn số. Sở dĩ nói Hạ Thiên là ẩn số nguyên nhân chính là, Hạ Thiên các phương diện thực lực đều rất mạnh, mà lại người ở chỗ này đều chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng mình toàn bộ thực lực. Phía trước có ba đầu cấp 4 hung thú, ngay tại tiến lên Hạ Thiên nói. Tốc chiến tốc thắng, thất công tử nói thẳng. Sau đó, một nhóm 7 người vọt thẳng hướng về phía đối diện cấp 4 hung thú. Phốc phốc phốc. 10 giây đồng hồ. 7 người bật hết hỏa lực, chỉ dùng 10 giây đồng hồ, liền chém giết cái này ba đầu cấp 4 hung thú. Đối với người khác mà nói, cấp 4 hung thú là chí mạng hung thú, nhưng là đối với bọn hắn cái này tiểu đội người mà nói. Cấp 4 hung thú chẳng qua là đến đưa tài liệu mà thôi. Đơn giản xử lý một chút cấp 4 hung thú vật liệu về sau. Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục đi tới, không thể không nói, Tùng Nguyên Tâm khoảng cách thật đúng là không gần a. Hạ Thiên bọn hắn như thế nói cho chạy 2 ngày 2 đêm sau mới dừng lại. Bất quá bọn hắn dừng lại nguyên nhân cũng không phải là đến Tùng Nguyên Tâm, mà là gặp Triệu gia đại công tử bọn hắn. Lúc này bọn hắn cái kia hơn 1.000 người đội ngũ chỉ còn lại có khoảng 100 người, những người khác không biết là chết vẫn là chạy trốn. Ai lúc này phiền phức tới? Thất công tử thở dài một hơi nói. Trước đó ở bên ngoài đụng phải những người này thời điểm có Lý Nguyên Bá tại, vì lẽ đó bọn hắn tránh thoát một kiếp, nhưng là hiện tại Lý Nguyên Bá cũng không ở đây, làm Hạ Thiên phát hiện đại công tử đám người thời điểm, đại công tử bọn hắn cũng phát hiện Hạ Thiên cùng thất công tử. Oan gia ngõ hẹp. Bọn hắn cũng không phải tiểu oan gia, mà là lớn oan gia. Nơi này là Tùng Nguyên Chi Sâm, không phải Thiên Dung Thành. Vì lẽ đó coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối sẽ không có người truy cứu. Cựu nhân của các ngươi Mộc Kiếm Anh nhìn thấy Hạ Thiên cùng thất công tử biểu lộ về sau, liền đoán được. Cựu nhân không tính là, nhưng giết người khẳng định là tránh không được. Hạ Thiên nói. Mộc huynh, chúng ta ngay tại cái này tách ra đi, có cơ hội, ta sẽ đi Cự Mộc Thành xem ngươi. Thất công tử muốn đem Mộc Kiếm Anh đẩy ra, dù sao đây là chuyện nhà của bọn hắn. Hắn không hy vọng đem Mộc Kiếm Anh cũng quyển kiếm đến, mà lại đây chính là muốn chết người. Đại công tử bọn hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, thế tất yếu giết Hạ Thiên, mà lại nơi này là Tùng Nguyên Chi Sâm, coi như đại công tử bọn hắn ngay cả mình cũng cùng một chỗ giết, cái kia ở bên ngoài người cũng sẽ không có người biết. Ngươi nói cái gì đó, ta Mộc Kiếm Anh là loại kia tại bước ngoặt nguy hiểm quăng lên huynh đệ người sao? Mộc Kiếm Anh mười phần không vui nói. Mộc huynh, đây là chuyện nhà của ta, không cần thiết đưa ngươi cuốn vào. Thất công tử vội vàng nói. Không được, ta không quản các ngươi có cầm hay không ta Mộc Kiếm Anh làm huynh đệ, dù sao các ngươi là ta Mộc Kiếm Anh huynh đệ, ta Mộc Kiếm Anh tuyệt đối sẽ không làm loại kia vứt bỏ huynh đệ sự tình, nếu như các ngươi nhất định để ta làm như vậy, vậy liền giết ta đi. Mộc Kiếm Anh thái độ hết sức rõ ràng, chính là mình tuyệt đối sẽ không vứt bỏ huynh đệ, tuyệt đối sẽ không rời đi cái này. Hắn muốn cùng thất công tử cùng Hạ Thiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đa tạ, huynh đệ, thất công tử nhìn thấy Mộc Kiếm Anh thái độ về sau, cũng hiểu rồi mặc kệ mình nói như thế nào, Mộc Kiếm Anh cũng sẽ không đi, vì lẽ đó hắn cũng không có nói tiếp cái gì. Đại công tử bọn người ở tại nhìn thấy thất công tử cùng Hạ Thiên thời điểm liền đi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử, ta nhìn lúc này ai có thể giữ được ngươi? Đại công tử nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, lần này có thể nói thật là oan gia ngõ hẹp, bọn hắn hận Hạ Thiên hận thế nhưng là ăn ngủ không yên a. Lão thất, nể tình là huynh đệ phân thượng, hiện tại ngươi đi, ta không giết ngươi. Ngũ công tử lạnh lùng nói. Ngũ ca, đa tạ ngươi bây giờ còn có thể nhớ tới huynh đệ từ ngữ này, bất quá ngươi cho rằng ta có thể sẽ đi sao? Thất công tử nhìn về phía Ngũ công tử nói. Đã ngươi không đi, vậy cũng đừng trách huynh đệ lòng dạ độc ác. Ngũ công tử sờ lên lỗ tai của mình, hắn đây là muốn giết người. Thân huynh đệ cũng giết. Ngũ công tử chính là như vậy một người, chỉ cần lựa chọn đối địch với hắn, vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị, vô luận là ai, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lần này Hạ Thiên bọn hắn muốn tránh đều không trốn mất. Hừ, tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Cửu công tử thế nhưng là đối Hạ Thiên hận thấu xương, hắn rất không sống thêm nuốt sống Hạ Thiên. Đã không trốn mất, vậy liền đánh đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không muốn cùng đại công tử tại mấy người bọn hắn đối đầu, dù sao mấy người này đều là thất công tử huynh đệ, một khi khai chiến sẽ xuất hiện sinh tử. Hết chương 1534. Chương 1535 bật hết hỏa lực. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng thất công tử đều hiểu, lần này là khẳng định không tránh khỏi. Thất ca, Mộc huynh, hai người các ngươi giúp ta kìm chân ba người bọn hắn, ta trước giải quyết tiểu nhân. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Ngũ công tử ba người bọn hắn. Ba cái không phải bốn cái sao? Mộc Kiếm Anh không hiểu hỏi. Một cái khác là phế vật, không cần phản ứng hắn. Hạ Thiên chỉ Cửu công tử nói. Nghe được Hạ Thiên, Cửu công tử sắc mặt xanh xám. Hạ Thiên cư nhiên như thế không nhìn hắn, nói hắn là phế vật. Bọn hắn rõ ràng chính là huynh đệ bốn cái cùng nhau, kết quả Hạ Thiên thế mà khiến cái này người ngăn chặn ba cái, đem hắn để tại bên ngoài, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục, Hạ Thiên đây chính là đang vũ nhục hắn. Hạ Thiên, ngươi muốn chết, Cửu công tử phẫn nộ hô. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nấp tại trong đám người, nếu không ta sẽ nhịn không được xuất thủ trước giết ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Cửu công tử nói. Nghe được Hạ Thiên, Cửu công tử liền càng thêm sinh khí. Lão Cửu, không cần hành động theo cảm tính. Ngũ công tử hét lớn một tiếng, nghe được ngũ công tử, cửu công tử cắn răng, thối lui đến đằng sau, hắn hiểu được ngũ công tử ý tứ, nếu như hắn bị Hạ Thiên hạn chế, vậy cái này cuộc chiến đấu rất có thể liền sẽ kết thúc. Hạ Thiên xác thực cũng không muốn động cửu công tử, bởi vì hắn không muốn để cho thất công tử gánh vác sát hại huynh đệ cái này danh dự. Vì lẽ đó hắn hôm nay dự định nhiều nhất chỉ là đem cái này huynh đệ bốn người đánh thành trọng thương, sau đó để bọn hắn tự sinh tự diệt. Nhưng là cái này huynh đệ bốn trong đó, trừ lão cửu bên ngoài, cái khác mấy cái đều là cao thủ trong cao thủ, đặc biệt là ngũ công tử, thực lực phi thường cường hãn, hắn nhưng là có thể cùng Lý Nguyên Bá đặt song song cao thủ. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Gia hỏa này giao cho ta, Mộc Kiếm Anh chỉ ngũ công tử nói. Cẩn thận một chút, hắn là mấy người này bên trong thực lực mạnh nhất. Thất công tử nhắc nhở, sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở đại công tử trên thân đại ca, đối thủ của ngươi là ta. Còn lại cái kia liền giao cho ta cái này bốn cái không có thành tựu thủ hạ đi. Mộc Kiếm Anh nói. Phân phối kết thúc. Mộc Kiếm Anh versus ngũ công tử. Đại công tử versus thất công tử. Mộc gia hộ vệ versus tứ công tử. Hạ Thiên versus còn lại hơn 100 người cùng cửu công tử. Mộc Kiếm Anh thực lực rất mạnh, thậm chí so thất công tử còn mạnh hơn, vì lẽ đó hắn lựa chọn đối phương bên trong mạnh nhất ngũ công tử, đại công tử cùng thất công tử ở giữa mặc dù không có tiến hành qua sinh tử quyết đấu, nhưng tất cả mọi người biết đại công tử không phải thất công tử đối thủ, tứ công tử thực lực là một đỉnh tam giai. Lập tức liền muốn đột phá một đỉnh tứ giai thực lực, Mộc gia hộ vệ bốn cái đều là nhất định tam giai thực lực, vì lẽ đó bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, cũng sẽ không có khó khăn gì. Cuối cùng còn lại chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên áp lực cũng không nhỏ. Triệu gia mấy huynh đệ mang tới những này thủ hạ thực lực đều không yếu, đặc biệt là có thể tại kinh lịch nhiều như vậy cực khổ còn có thể sống sót, không có bất kỳ cái gì một cái là thực lực chênh lệch, đặc biệt là nơi này còn có 12 cái một đỉnh nhất giai cao thủ. Đều là mấy người bọn hắn hạch tâm thủ hạ. Mặc dù Hạ Thiên cũng không đem cửu công tử để vào mắt, nhưng cửu công tử dù sao cũng là một cái một đỉnh nhất giai cao thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên phải đối mặt áp lực tuyệt đối không ít. Ta sẽ giết ngươi, ngũ công tử giọng nói băng lãnh nhìn xem Mộc Kiếm Anh nói, cùng lúc đó tay phải của hắn vung lên, một thanh đoạt hồn câu xuất hiện ở trong tay của hắn. Thật sao ta thật lâu đều không có thật tốt hoạt động một chút. Mộc Kiếm Anh mỉm cười. Cùng lúc đó ưu thế của hắn bên trong xuất hiện một cây trường thương, rất nhanh trường thương xung quanh liền xuất hiện phảng phất nhánh cây đồng dạng đồ vật, đem trường thương tất cả đều bọc lại. Nguyên tố hóa vật, không tệ, ngũ công tử tán thưởng nói, trong tay phải hắn móc bên trên cũng xuất hiện hỏa diễm. Ngươi cũng không tệ, Mộc Kiếm Anh tán dương. Đại ca, ngươi không phải là đối thủ của ta không muốn giết ngươi, thu tay lại đi. Thất công tử nhìn về phía đại công tử nói. Thu tay lại, ta làm sao lên làm gia chủ người ứng cử. Đại công tử âm tà nhìn xem thất công tử tiếp tục nói ra, vì lẽ đó, đệ thân ái của ta, vì tương lai của ta, người vẫn là đi chết đi. Đánh đi, Hạ Thiên hai tay nắm tay, sau đó vọt thẳng hướng về phía người của đối phương bày. Bắt đầu. Làm Hạ Thiên xuất thủ một khắc này, bọn hắn chiến đấu liền vang dội. Oanh. Làm Hạ Thiên xông vào trong đám người về sau, trực tiếp một quyền một cái. Đánh bay hai người, cùng lúc đó, những người kia cũng kịp phản ứng, vội vàng hướng Hạ Thiên công tới. Đương đương đương. Hạ Thiên xung quanh phảng phất xuất hiện một tầng phòng ngự đồng dạng. Thổ Linh Châu. Có được Thổ Linh Châu về sau, Hạ Thiên liền tương đương với thu được nguyên tố hóa vật năng lực. Nguyên tố hóa vật bình thường là chỉ có một đỉnh ngũ giai cao thủ mới có thể thức tỉnh, nhưng là đồng dạng thiên phú cực giai người sẽ tại một đỉnh tứ giai liền thức tỉnh năng lực này. Ngũ công tử cùng Mộc Kiếm Anh đều là loại kia thiên phú cực giai người. Đương nhiên, thất công tử cũng thế. Những người kia công kích căn bản là không có phá vỡ Hạ Thiên chung quanh tầng kia thổ nguyên tố áo giáp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hướng về phía người nhiều nhất cái hướng kia trực tiếp một quyền đánh ra. Tường đất. Oanh. Cường đại tường đất trực tiếp đem những người kia đụng bay ra ngoài. Cái gì ở phía sau? Cửu công tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên thế mà sử dụng ra nguyên tố lực lượng, thế nhưng là Hạ Thiên vẻn vẹn địa cấp đại viên mãn thực lực a, lúc nào địa cấp đại viên mãn thực lực cũng có thể sử dụng nguyên tố lực. Chỉ ít có 5-6 người không có chạy ra Hạ Thiên công kích, nháy mắt chết. Sau đó Hạ Thiên lại là một quyền đánh ra. Oanh! Vẫn là tường đất. Hắn sở dĩ một mực sử dụng tường đất chính là vì khảo thí thổ linh châu cực hạn, phàm là linh khí đều có cực hạn của mình, có thể sử dụng bao nhiêu lần, có lẽ có thể đủ trèo chống bao lâu. Oanh! Oanh! Theo Hạ Thiên mỗi lần xuất thủ, chung quanh hắn đều có người chết, chỉ bất quá Hạ Thiên phát hiện tường đất mặc dù có thể làm cho hắn sử dụng đào được nguyên tố, nhưng hắn bản thân cũng không phải là thiên cấp, vì lẽ đó như thế sử dụng đối thổ linh châu tiêu hao rất lớn. Tại Hạ Thiên đánh ra quyền thứ 8 thời điểm, thổ linh châu liền tự động tiến vào sửa đổi trạng thái. 8 lần, bằng vào ta thực lực bây giờ có thể đánh ra 8 lần, chờ ta đột phá đến thiên cấp hẳn là có thể nhiều đánh ra không ít đi, nếu như ta còn có thể thức tỉnh thổ nguyên tố, vậy liền sẽ càng nhiều. Hạ Thiên minh bạch, thổ linh châu loại bảo bối này cho thổ thuộc tính người sử dụng, vậy đơn giản chính là như cá gặp nước, tương đương với 1 cộng 1 tương đương 4, thậm chí tương đương 5. Tại vừa rồi Hạ Thiên đánh ra cái kia 8 lần bên trong, chỉ ít có hơn 40 người chết tại nắm đấm của hắn phía dưới. Hắn khẳng định là sử dụng cái gì bí bảo cho nên mới có thể sử dụng ra nguyên tố lực lượng, mọi người cùng nhau xông lên, hắn hiện tại đã không dùng được, giết hắn cho ta. Cửu công tử la lớn. Hạ Thiên tại cảnh giới đột phá đến nửa bước thiên cấp thời điểm, hắn liền có thể sử dụng nguyên tố lực, thổ thuộc tính chẳng qua là một trong số đó. Tiếp xuống. Hắn muốn sử dụng chính là thủy thuộc tính. Hết chương 1535. Chương 1536 bốn loại thuộc tính. Người đang ép tuy ô. Thủy thuộc tính. Hạ Thiên trực tiếp điều động mình trên cánh tay trái tiểu long hình xăm. Cùng lúc đó, hắn một quyền đánh ra. Oanh. Một đầu thủy long trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Nhìn thấy trường hợp như vậy những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Song thuộc tính, Hạ Thiên thế mà có được song thuộc tính. Cái này sao có thể? Cửu công tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Mà nơi đó ngay tại chiến đấu ngũ công tử mấy người cũng là toàn bộ dừng tay. Từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lại là song thuộc tính. Cái này sao có thể a? Trong truyền thuyết song thuộc tính thiên tài vô cùng ít ỏi, một khi bị những cái kia đại sơn môn phát hiện. Tuyệt đối sẽ thu vào trong tông môn, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà phát hiện, Hạ Thiên chính là loại này song thuộc tính thiên tài. Mà lại Hạ Thiên hiện tại vẫn chỉ là địa cấp đại viên mãn thực lực, hắn thế mà liền có thể sử dụng song thuộc tính. Như vậy chờ hắn đến thiên cấp về sau đâu? Ngươi lộ ra sơ hở, đúng lúc này, một tên thiên cấp cao thủ nháy mắt đánh lén. 3. Thế nhưng là tại công kích của hắn lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái lồng nước. Nguyên tố hóa vật ngũ công tử cau mày. Vừa rồi Hạ Thiên sử dụng thổ nguyên tố thời điểm cũng dùng ra nguyên tố hóa vật. Hiện tại Hạ Thiên dùng ra thủy nguyên tố thời điểm, vẫn là nguyên tố hóa vật, nói cách khác hắn chẳng những có được song nguyên tố, mà lại song nguyên tố cũng có thể làm đến nguyên tố hóa vật, đây cũng quá khủng bố một điểm đi. Loại thiên phú này chỉ cần bị Đại Sơn Môn phát hiện, kia tuyệt đối sẽ trực tiếp mang đi. Hạ Thiên xoay tay lại một quyền, trực tiếp đem cái kia một đỉnh nhất giai cao thủ đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Hạ Thiên lực lượng thế nhưng là phi thường cường đại. Người kia bị Hạ Thiên như thế rắn rắn chắc chắc đánh một cái về sau, sống sót hy vọng đã phi thường mong manh. Tại không có nước địa phương, lại có thể dùng ra cường đại như vậy phòng ngự sóng, cái này sao có thể? A Ngũ công tử hiện tại đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này. Lại là hai người đồng thời xông về Hạ Thiên. Băng thứ. Hạ Thiên hai tay vung lên, hai cây băng thứ xuất hiện ở trong tay của hắn, cái kia hai tên một đỉnh nhất giai cao thủ vội vàng né tránh, nhưng cánh tay vẫn là bị Hạ Thiên đâm xuyên qua. Không có khả năng ngũ công tử đã triệt để không tin tưởng vào hai mắt của mình. Ba loại thuộc tính, lại có ba loại thuộc tính, Hạ Thiên một người liền có ba loại thuộc tính, hơn nữa còn là nguyên tố hóa vật. Cái này sẽ không là thật sao? Mộc Kiếm Anh đã không biết nên nói cái gì. Ngoá, tiểu tử này lại biến thái, thất công tử mắng. Vài người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Dừng tay, ngũ công tử la lớn, không thể đánh đi xuống, tiếp tục đánh xuống, hắn những này thủ hạ đều sẽ chết. Những cái kia thủ hạ nghe được ngũ công tử, vội vàng bắt đầu lui lại. Không đánh sao? Ta còn không có chơi chán đâu. Hạ Thiên tay trái vung lên, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đám lửa, ngọn lửa màu trắng. Thiên hỏa, loại thứ tư thuộc tính ngũ công tử hỏng mất. Lần này hắn đã hoàn toàn hỏng mất, trước đó hắn còn muốn lấy muốn giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ ý nghĩ này hoàn toàn biến mất dừng tay, Hạ Thiên, không đánh, chúng ta không đánh. Không đánh Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía ngũ công tử. Đúng, chúng ta không đánh, về sau chúng ta cũng sẽ không đối địch với ngươi, ngươi không phải muốn để lão thất làm gia chủ người ứng cử sao chúng ta rời khỏi, chúng ta không tranh, mà lại ngươi muốn chúng ta giúp bận bịu cái gì, chúng ta thì giúp một tay cái gì. Ngũ công tử thỏa hiệp. Ngũ công tử làm người tàn nhẫn, nhưng là lần này hắn thế mà cùng Hạ Thiên thỏa hiệp. Đại công tử cùng cửu công tử bọn người không nói chuyện, làm Hạ Thiên thể hiện ra loại thứ tư thuộc tính thời điểm, bọn hắn liền thua. Thất công tử nguyên bản sau lưng liền có cái muội muội ủng hộ, hiện tại lại thêm một cái Hạ Thiên. Cái kia thất công tử nhất định lên như diều gặp gió. Dưới loại tình huống này còn muốn cùng thất công tử đối nghịch, cái này rõ ràng chính là tại tìm đường chết. Tốt, nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại trong bụng khóc. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, mấy người đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Tài hoa hơn người a. Hạ Thiên thế mà lại còn làm thơ. Nhìn thấy mấy người biểu lộ, Hạ Thiên mới phản ứng được, nơi này là linh giới, không phải địa cầu, hắn vừa rồi thế mà dùng cổ nhân thơ chứa xuống bê, hơn nữa còn sắp xếp gọn. Ai, ta hiểu được, ngũ công tử nghe xong Hạ Thiên thơ về sau thở dài một hơi nói, hắn thế mà còn đi cảm ngộ Hạ Thiên trong thơ ý tứ. Kỳ thật ai làm người gia chủ này vị trí đều như thế. Làm gì đánh nhau chết sống đâu coi như làm tới gia chủ lại có thể thế nào chẳng qua là nhiều hơn một phần trách nhiệm mà thôi, đến lúc đó các ngươi khả năng mới phát hiện, chân chính địch nhân cũng không phải là mình, mà là bên ngoài những cái kia muốn hủy đi các ngươi gia tộc người. Hạ Thiên biết rõ nội bộ mâu thuẫn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, loại này nội bộ mâu thuẫn giống như là sâu mọt đồng dạng, lúc nào cũng có thể hủy đi một cái gia tộc. Nhưng là hiện tại rất nhiều gia tộc đều thích để gia tộc tử đệ nội đấu. Sau đó tuyển ra một cái các hạng mới có thể đều người tốt nhất bỏ ra nhâm gia tộc tộc trưởng, bọn hắn cho rằng có thể cuối cùng sống sót đồng thời thắng được người liền nhất định là có thể dẫn tới gia tộc này đi về phía huy hoàng người. Kỳ thật bọn hắn đều sai. Loại này chém giết, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều đem mục tiêu nhắm ngay ưu tú nhất, cây cao chịu gió lớn. Khả năng cuối cùng tất cả xuất sắc con em đều bị xử lý, hoặc là đồng quy vu tận. Cuối cùng lưu lại khả năng chỉ là người lùn bên trong nhổ to con mà thôi. Cũng không phải là hết thảy mọi người tất cả đều là Lý Thế Dân. Thất công tử làm người chính trực, mà lại nhớ tình nghĩa huynh đệ, liền xem như tại ta giúp hắn về sau, hắn cũng phải cầu ta không cần giết các ngươi, nếu như đổi lại các ngươi là hắn, ai có thể làm được điểm này Hạ Thiên nhìn về phía ngũ công tử bọn người. Lần này bên trong gia tộc tranh đấu, vô luận là thế lực nào chiến thắng. Cuối cùng cái khác thế lực khẳng định là chết, nhưng chỉ có thất công tử lên làm gia chủ người ứng cử, những người khác mới sẽ không chết. Tốt, lão thất, từ hôm nay trở đi, chúng ta không tranh, lão nhị nơi đó nếu như dám đối phó ngươi, chúng ta sẽ hỗ trợ, người gia chủ này người ứng cử vị trí chỉ có ngươi thích hợp nhất. Ngũ công tử nói, chúng ta có thể giúp đỡ cái gì, ngươi liền cứ việc nói đi. Đại công tử nói, mặc dù cửu công tử vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Ha ha ha, hẳn là không dùng được các ngươi cái gì, chờ lần này ta sau khi trở về, thất ca hẳn là an vị nhà trên chủ vị trí, chờ ta đánh bại Lý Nguyên Bá, vậy ta tin tưởng thất ca gia chủ vị trí liền kiên cố. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi thật muốn cùng Lý Nguyên Bá đánh tên kia liền xem như ta cũng không có lòng tin chiến thắng, dù sao ngươi bây giờ chỉ là địa cấp đại viên mãn thực lực mà thôi. Ngũ công tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chờ ta sau khi trở về chính là thiên cấp, Hạ Thiên nói. Thiên hỏa đan cửu công tử mở miệng nói ra. Không sai, cửu công tử, ngươi thật đúng là thông minh a. Về sau đừng hơi một tí liền muốn giết người, câu nói này đối ngươi có chỗ tốt, đụng phải một cái tính tình không tốt thực lực mạnh người đâu, căn bản liền sẽ không đến hỏi bối cảnh của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Cửu công tử sắc mặt phi thường khó coi. Hết chương 1536. Chương 1537 Tùng Nguyên Tâm. Người đang ép tuy ô. Mặc dù hắn biết mình không đối phó được Hạ Thiên cùng thất công tử, nhưng hắn cũng vẫn là phi thường khó chịu. Đặc biệt là Hạ Thiên giáo huấn giọng điệu của hắn. Lão cửu sửa đổi một chút tính tình của ngươi, ngươi như vậy, cả một đời chỉ có thể đợi tại Thiên Dung Thành, một khi ngươi rời đi Thiên Dung Thành, ngươi có thể bảo chứng mình sống qua một năm sau Ngũ công tử dạy dỗ. Cửu công tử mặc dù bình thường ngang ngược ương ngạnh, nhưng hắn chưa từng dám cùng Ngũ công tử mạnh miệng. Bởi vì hắn sợ Ngũ công tử. Lúc này Ngũ công tử nói hắn nhẹ gật đầu. Hạ Thiên không nói gì, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vị kia Lưu Thẳng tiên sinh lời nói, có đôi khi cũng không phải là chỉ có giết mới có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại hắn cũng không có giết Triệu ra mấy cái này công tử, nhưng là mấy người bọn hắn đã hoàn toàn đối Thất công tử chịu phục. Đương nhiên, Hạ Thiên vẫn là giữ lại cảnh giác. Vạn nhất mấy người này thừa cơ đánh lén đâu. Vì lẽ đó hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Đã hiện tại không cần đánh, cái kia chúng ta là không phải có thể tiếp tục đi tới rồi, Hạ Thiên hỏi. Vừa vặn cùng đi đi, đại công tử nhẹ gật đầu. Vẫn là để các ngươi người trở về đi, nếu không sẽ chỉ càng ngày càng ít, còn có nằm trên đất những người kia ta cũng không có giết, bọn hắn chẳng qua là bị thương nặng mà thôi. Hạ Thiên gần nhất xuất thủ luôn luôn lưu người một mạng, nhưng là nếu như lúc này hắn cùng đại công tử bọn người không có tan giải, hắn cũng sẽ không nói cho đại công tử bọn người những người này không chết, đến lúc đó đại công tử bọn hắn cũng sẽ không phát hiện, cuối cùng những người này chỉ có thể tự sinh tự diệt. Tốt a, Ngũ công tử nhẹ gật đầu, phía trước sẽ chỉ càng nguy hiểm, nhiều người ngược lại là không dễ dàng đi vào. Các ngươi đều trở về đi, trên đường trở về cẩn thận một chút. Đại công tử trực tiếp ra lệnh. Còn lại Triệu gia năm vị công tử đều gia nhập Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này bên trong. Lúc này bọn hắn cái đội ngũ này nhân số lập tức theo 7 người biến thành 12 người. Bọn hắn khoảng cách Tùng Nguyên Tâm vị trí đã càng ngày càng gần, nhưng là cũng càng ngày càng nguy hiểm. Phía trước vừa rồi chúng ta nhìn qua, có rất nhiều cấp 4 hung thú, số lượng rất nhiều, cho nên chúng ta mới có thể lui về đến nghĩ biện pháp. Đại công tử nói. Có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Vô luận theo cái gì phương vị đi qua, đều chỉ ít có trên trăm đầu, nếu như chúng ta mạnh mẽ xông tới, cái kia phụ cận cấp 4 hung thú đều sẽ lao ra, đến lúc đó khẳng định là thịt nát xương tan. Đại công tử nói. Nói như vậy, chính là không qua được A Mộc Kiếm Anh cau mày. Hắn không nghĩ tới mình lần thứ nhất tham gia Tùng Nguyên Đại hội lại đụng phải chuyện như vậy. Lần này Tùng Nguyên Đại hội vì sao lại dạng này, so dĩ vãng khó nhiều lắm, mặc dù dĩ vãng Tùng Nguyên Đại hội nơi này cũng có rất nhiều hung thú, nhưng tuyệt đối không phải cái này cấp bậc. Thất công tử buồn bực nói. Ai, lần này Tùng Nguyên Đại hội quá khó, sợ là chúng ta là không vào được, cũng không có người nào có thể vào. Đại công tử cau mày. Nếu như ta một người nhanh chóng hướng về, có lẽ sẽ có chút cơ hội. Ngũ công tử nói. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này lui về sao? Thất công tử mười phần phiền muộn. Không, đương nhiên không thể cứ như vậy lui về. Các ngươi đi ta bên tay trái 500 mét chỗ. Một hồi ta xông đi lên dẫn ra những tên kia. Sau đó các ngươi nắm chắc thời cơ xông đi vào. Nhất định phải nhanh. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, mấy người toàn bộ đều nhìn về hắn. Hạ Thiên thế mà muốn dẫn đi những hung thú kia, vậy hắn chẳng phải là chết chắc. Không được, tuyệt đối không được, Thất công tử cũng không muốn để Hạ Thiên đi mạo hiểm. Hạ huynh đệ, ta cũng không đồng ý, coi như lần này chúng ta vào không được cũng không quan hệ, chúng ta còn có thể lần tiếp theo đi vào. Mộc Kiếm Anh cũng coi Hạ Thiên là thành là huynh đệ, vì lẽ đó lần này nàng cũng không đồng ý. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ta không muốn chậm trễ thời gian, một phút sau ta hướng về phía trước. Hạ Thiên nói thẳng. Thế nhưng là Thất công tử còn muốn nói điều gì? Không nhưng nhị gì hết, đừng lãng phí thời gian, cơ hội chỉ có một lần, không vào được thì trách chính ngươi, còn có 50 giây. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này. Những người kia tất cả đều hướng về Hạ Thiên tay trái phương hướng phóng đi. Bọn hắn biết Hạ Thiên đây là quyết tâm. Vô luận bọn hắn khuyên như thế nào cũng không thể khuyên đến động, tự liền Thất công tử cũng minh bạch, chỉ cần Hạ Thiên hạ quyết định, vậy liền không ai có thể thay đổi gì. Vì lẽ đó bọn hắn cần phải làm là đừng đi lãng phí Hạ Thiên vì bọn họ chỗ tranh thủ thời gian. Lấy mấy người kia tốc độ, 50 giây đã sớm đủ bọn hắn chạy đến 500 mét ở ngoài. Hút! Nhìn thấy bọn hắn đã toàn bộ đến vị trí của mình về sau, Hạ Thiên hít sâu một hơi. Hô! Làm Hạ Thiên phun ra khẩu khí này thời điểm, hắn trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, cùng lúc đó, trong tay phải hắn Thiên Hàn kiếm trực tiếp phía bên trái bên cạnh vung đi. Những này hàn mang tự nhiên không cách nào thật giết chết đám hung thú này, đám hung thú này thể chất đều phi thường cường hãn, hàn mang nhiều nhất chỉ có thể thôn phệ lông của bọn nó ra, nhưng là hàn mang lại đưa chúng nó đều hấp dẫn tới. Cùng lúc đó, Hạ Thiên bên trái khoảng 800 mét hung thú tất cả đều xông về Hạ Thiên nơi này. Tới đi, tới càng nhiều càng tốt, Hạ Thiên nội tâm nói. Lúc này bọn hắn chính là tại giành giật từng giây, dù là một giây sai lầm đều sẽ cả bàn đều thua. Nhìn thấy Hạ Thiên vì bọn họ tranh thủ thời gian, thất công tử cắn răng hô xông. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn cái đội ngũ này người liền tất cả đều xông tới, nơi này bên trái 300 mét không có hung thú, lại xa hung thú tới đã không đuổi lội, mà bên phải hung thú thì là hoàn toàn bị Hạ Thiên hấp dẫn tới. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại là an toàn. Nhưng bọn hắn cũng biết, thời gian tuyệt đối không nhiều, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ xông đi lên, bằng không bọn hắn liền lãng phí Hạ Thiên liều chết vì bọn họ chỗ tranh thủ thời gian. Ầm ầm. Hạ Thiên vị trí truyền đến to lớn vang động. Đáng ghét, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Thất công tử cắn răng nói, hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện, cũng không hy vọng Hạ Thiên nhận một chút xíu tổn thương. Ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang truyền đến. Đều tiêm cho ta nhanh lên, thất công tử lớn tiếng mắng, hắn cũng không muốn bởi vì những người này lãng phí thời gian mà để Hạ Thiên bỏ lỡ tốt nhất đào vong thời cơ, dù sao Hạ Thiên vì bọn họ tranh thủ thêm một giây, vậy bọn hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Đám người cũng minh bạch Hạ Thiên tình cảnh, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều là phi thường ra sức chạy trốn. Siêu. Một nhóm người một người rốt cục chạy trốn tới đối diện, làm bọn hắn tiến vào tùng nguyên tâm vị trí về sau, tất cả đều dừng bước, bởi vì nơi này đã không có chán hung thú cũng sẽ không truy vào đến, cho nên bọn họ đều hướng về Hạ Thiên vị trí kia chạy tới, muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến cùng thế nào. Ầm ầm. Bên ngoài khắp nơi vẫn là tràn đầy tiếng vang, thất công tử lông mày một mực là nhăn chết, thế nhưng là làm bọn hắn chạy đến vị trí kia thời điểm tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ai các ngươi tốt chậm a. Hết chương 1537. Chương 1538 cử đỉnh trước 3. Người đang ép tuy ô. Khi mọi người đi vào vị trí kia thời điểm vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhàn nhã uống rượu đâu. Ngươi là thế nào tới, thất công tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là chạy tới, chẳng lẽ lại còn đi tới đều sớm chết rồi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ta nói là ngươi đến tột cùng là thế nào đi tới, thất công tử hỏi. Chính là như thế đi tới a, Hạ Thiên nói. Ta nói là ngươi từ chỗ nào đi tới, thất công tử tiếp tục hỏi. Từ đối diện a, Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, ta hỏi chính là có nhiều như vậy hung thú, ngươi là thế nào tới, thất công tử quả thực liền muốn hỏng mất, hai người bọn họ ở giữa đối thoại cũng thật là không có người nào. Ta thừa dịp bọn chúng không chú ý thời điểm chạy tới a. Hạ Thiên một bộ đương nhiên dáng vẻ. Thất công tử triệt để hỏng mất, hắn dứt khoát không hỏi, hắn biết coi như tiếp tục hỏi tiếp khẳng định cũng hỏi không ra cái nhận lấy. Nơi này thật thần kỳ a, thế mà một đầu hung thú đều không có. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, nơi này chính là vị trí trung tâm, làm sao lại có hung thú đâu. Thất công tử giải thích nói. Vị trí trung tâm vì cái gì liền không có hung thú, chẳng lẽ nơi này có một đầu khác kinh khủng hung thú trấn thủ, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái này cũng không biết, bất quá nghe được ngươi phỏng đoán, ta cảm thấy rất có đạo lý, thật sự có khả năng. Thất công tử nhếch miệng, hiển nhiên hắn cho rằng Hạ Thiên là đang nghĩ ngợi hão huyền. Đây chính là tùng nguyên tâm a, lần đầu tiên tới. Xác thực rất thần kỳ a, bên ngoài hung thú tung hoành, bên trong thế mà còn có dạng này một mảnh tịnh thổ. Mộc Kiếm Anh cũng là lần đầu tiên tới tùng nguyên tâm. Hắn tình trạng cùng Hạ Thiên không sai biệt lắm. Đều cảm thấy nơi này quá thần kỳ. Xác thực rất thần kỳ, Hạ Thiên đông nhìn một cái, tây nhìn xem. Đừng xem, chính sự quan trọng, hiện tại bên trong nói không chừng đã có người. Thất công tử nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù chuyện này bị Hạ Thiên đơn giản vài câu liền dẫn đi, nhưng là người ở chỗ này đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào tới, hắn vừa rồi chỉ ít hấp dẫn tới hơn 300 đầu cấp 4 hung thú. Nhiều như vậy hung thú một cái một cước cũng đá chết Hạ Thiên a. Có thể Hạ Thiên thế mà hoàn hảo không chút tổn hại tới, hơn nữa còn so với bọn hắn tới trước, mặc dù hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Nhưng Hạ Thiên thế nhưng là theo bầy hung thú bên trong sông tới a, mà lại bọn họ chạy tới về sau còn có thể nghe được nơi đó có hung thú chiến đấu thanh âm. Bọn hắn lần nữa xâm nhập hơn 10 phút liền thấy một cái trống trải chỗ, nơi này có mấy món đầu gỗ dựng phòng ở, nhìn thấy trùng trùng điệp điệp nhiều người như vậy, mấy cái kia trong nhà gỗ người cũng đều đi ra. Hết thảy 8 người. Có 5 người mặc trên người trên quần áo đều có tiểu đỉnh đồ án, hiển nhiên là Tùng Nguyên Tâm người quản lý. Mặt khác 3 trong đó có 2 cái là Hạ Thiên nhận biết, một cái là Lý Nguyên Bá, một cái khác là Giết Xanh Thím. Lúc này trên bảng xếp hạng đã xuất hiện 3 cái danh tự. Lý Nguyên Bá xếp hạng vị thứ 3, hắn giơ lên 3.500 cân đỉnh, lần trước hắn giơ lên chính là 3.000 cân đỉnh, lần này là 3.500 cân, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn lần nữa đột phá. Mặc dù chỉ là nhiều 500 cân, nhưng nhục thể cường hóa cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Nguyên Bá có thể tăng lên cái này 500 cân đều là hắn hao tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên mới làm được. 3 người. Cho đến bây giờ chỉ có tiến đến 3 người, bởi vậy có thể thấy được lần này Tùng Nguyên Tâm đến tột cùng là nguy hiểm cỡ nào. Là các ngươi. Lý Nguyên Bá kinh ngạc nhìn Hạ Thiên bọn hắn, hắn không nghĩ tới đột nhiên tiến đến đám người này lại là Hạ Thiên bọn hắn, hắn nhưng là biết lần này Tùng Nguyên Chi Xâm đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Đương nhiên là chúng ta, bất quá to con, tốc độ ngươi không chậm a. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Lý Nguyên Bá. Các ngươi như thế nào là cùng một chỗ tiến đến đây này? Lý Nguyên Bá tò mò nhìn Hạ Thiên, trước đó Ngũ công tử bọn hắn nhưng là muốn giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà cùng một chỗ tiến đến, mà lại giống như không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Đương nhiên muốn cùng một chỗ tiến đến, nhiều người náo nhiệt a. Hạ Thiên nói, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi vào không được nữa nha. Giết Xanh Tím thản nhiên nói, ngươi cái ngốc, rổ, tử. Chuẩn bị kỹ càng chặt đầu nào cánh tay sao? Hạ Thiên nhìn về phía Giết Xanh Tím hỏi. Trước vượt qua ta rồi nói sau, Giết Xanh Tím 10 phần khinh thường nói. Xem ra lần này tới không ít người a. Cái kia 5 cái nơi này người quản lý thản nhiên nói. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục xem hướng về phía bảng xếp hạng, xếp ở vị trí thứ 2 người Hạ Thiên không biết, là màu vàng đất thành từ gia cao thủ, gọi là Từ Độc, hắn giơ lên 4.000 cân đỉnh. Hạ Thiên xem xét cẩn thận người này một chút. Người này nhìn qua thân thể gầy yếu, nhưng hắn lại có thể dơ lên 4.000 cân đỉnh, bởi vậy có thể thấy được hắn đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Xếp ở vị trí thứ nhất quả nhiên là Giết Xanh Tím, hắn là áp đảo thức thắng lợi, 5.000 cân. Phải biết có thể dơ lên 4.000 cân đỉnh người không nhất định có thể nhấc lên được 4.001 cân, đây chính là trong lòng học vấn đề, cũng là cực hạn của con người. Có đôi khi chính là như vậy một cây lông vũ liền có thể phá hư người này cân bằng tính. 5.000 cân cùng 4.000 cân tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Mặc dù nghe vào chỉ kém 1.000 cân, nhưng lại hướng lên, cho dù là 100 cân đều có thể muốn mạng người. Ai tới trước người quản lý hỏi. Đã tới, vậy liền tất cả đều đi qua thử một chút đi. Thất công tử có ý tứ là để Mộc Kiếm Anh thủ hạ cũng đi thử một chút. Tốt. Mấy người các ngươi liền đi phao chuyên dẫn ngọc đi. Mộc Kiếm Anh nhìn một chút mình mấy tên thủ hạ kia nói. Sau đó hắn mấy tên thủ hạ kia tất cả đều hướng đỉnh đi đến. 1.300 cân một người trong đó nói, sau đó hắn trực tiếp hướng có đánh dấu 1.300 cân đỉnh đi đến. Hát! Khi hắn hai tay đặt ở trên chiếc đỉnh lớn thời điểm, hắn hét lớn một tiếng, sau đó đại đỉnh trực tiếp bị hắn giơ lên, thành công, hắn thành công. Oanh! Giơ lên đại đỉnh về sau, hắn đem đại đỉnh ném xuống đất. Hô hô! Mộc gia người kia miệng lớn thở hào hển, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi giơ lên chiếc đỉnh lớn này đối với hắn mà nói cũng không đơn giản. Sau đó người thứ hai lần nữa đi hướng cái kia Mộc gia người, hắn cũng giơ lên cái đỉnh này. Sau đó là người thứ ba. Người thứ tư, bốn người bọn họ nâng đều là 1.300 cân đỉnh, tất cả đều thành công, nhưng mỗi người cơ hồ cũng đều chỉ là cực hạn. Mấy người này đều có chỗ giữ lại, nhưng nhiều nhất không cao hơn 1.500 cân. Người quản lý thản nhiên nói. Mộc gia mấy cái này đệ tử kết thúc, đại công tử nhìn về phía cửu công tử nói ra lão cửu, ngươi tới trước đi. Ách đại ca, ta liền không lên, các ngươi tới. Cửu công tử hơi sững sờ, sau đó nói, hắn nhìn thấy người ta Mộc gia thủ hạ đều có thể dơ lên 1.300 cân đỉnh lúc, hắn liền hoàn toàn không có cử đỉnh tưởng niệm. Đi thôi. Không quản bao nhiêu, người cũng tiến vào nơi này, Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, chỉ cần đi vào người nơi này sau khi rời khỏi đây hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thanh danh. Đại công tử nói. Ách tốt à, cửu công tử nhẹ gật đầu. Hết chương 1538. Chương 1539 Hạ Thiên cử đỉnh. Người đang ép tuy ô. Cửu công tử cử đỉnh, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Bởi vì hắn là Triệu gia lão cửu, không phải một cái hạng người vô danh, vì lẽ đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ khiến đám người chú ý, hắn trực tiếp đi hướng 1.300 cân cái đỉnh kia, bởi vì hắn cho là mình không thể so sánh nhà khác hạ nhân còn kém. Vì lẽ đó hắn ít nhất cũng phải dơ lên cái này 1.300 cân đỉnh. Khi hắn đi vào cái này 1.300 cân đỉnh trước mặt lúc, hắn cắn răng, sau đó hai tay giữ tại đại đỉnh phía trên. Ha! Cửu công tử hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn nhanh chóng dùng sức. Đỉnh đi lên, nhưng đỉnh chỉ tới hắn đầu gối vị trí liền rơi xuống, thất bại, hắn thất bại, nâng 1.300 cân đỉnh thất bại. Hết thảy mọi người tất cả đều là không ngừng lắc đầu. Cửu công tử sắc mặt cũng là phi thường khó coi, hắn hiện tại cảm giác tất cả mọi người đang ngó chừng hắn nhìn, hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn sợ hãi mình sẽ thấy người khác chế giễu ánh mắt. Lúc này tâm tình của hắn phi thường không tốt, hắn cho rằng mấy cái kia mộc gia hạ nhân có thể nâng lên 1.300 cân đỉnh, mình không có đạo lý so với bọn hắn chênh lệch mới đúng, nhưng là sự thật chứng minh, hắn đúng là không người nào nhà mấy người kia mạnh. Lão cửu, chớ suy nghĩ quá nhiều, người còn rất trẻ. Đại công tử tiến lên vỗ vỗ cửu công tử bả vai nói. Sau đó tứ công tử đi ra phía trước, hắn trực tiếp đi tới 1.400 cân đỉnh, cửu công tử ngồi dưới đất, một mực không có ngẩng đầu, đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy người khác chế giễu ánh mắt của hắn, nhưng trên thực tế, lúc này cũng không có bất cứ người nào đang nhìn hắn. Đại công tử bốn người bọn họ bên trong, cửu công tử thực lực kém cỏi nhất, tiếp theo chính là tứ công tử, nhưng tứ công tử cùng cửu công tử khác biệt chính là, cửu công tử chỉ là một cái một đỉnh nhất giai cao thủ, hơn nữa còn là cưỡng ép tăng lên, nhưng tứ công tử khác biệt, tứ công tử thực lực đã nhanh muốn đến một đỉnh cấp 4. Võ kỹ cũng là vô cùng tinh xảo. Tứ công tử hai tay trực tiếp đập vào đỉnh hai đầu, sau đó hai tay của hắn dùng sức nhất cử. Hát! Dơ lên! Tứ công tử trực tiếp đem 1.400 cân đỉnh dơ lên. Lấy thực lực của hắn hẳn là có thể dơ lên càng nhiều đi. Hạ Thiên nhìn thấy tứ công tử nhẹ nhõm dơ lên 1.400 cân đỉnh, vì lẽ đó hắn cho rằng tứ công tử khẳng định còn có thể dơ lên càng nặng đỉnh. Tứ ca làm người bảo thủ. Vì lẽ đó hắn bình thường sẽ không sử dụng cực hạn lực lượng đến cử đỉnh. Thất công tử giải thích nói thực lực của hắn hẳn là có thể dơ lên 1.500 cân đỉnh đến 1.600 cân tả hữu. Nha Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Ta tới, đại công tử nắm chặt lại nắm đấm, sau đó trực tiếp đi hướng 1.700 cân đỉnh. Nhưng khi hắn đi đến 1.700 cân đỉnh phía trước lúc, hắn cắn răng, đi hướng bên cạnh cái kia 1.800 cân đỉnh. Liền ngươi. Đại công tử mỉm cười, sau đó hai tay chộp vào đại đỉnh phía trên. Lên! Đại công tử hai tay dùng sức đồng thời, trực tiếp đem đại đỉnh giơ lên. Ha! Đại công tử hét lớn một tiếng, sau đó hắn tại nguyên chỗ chuyển ba cái vòng, trực tiếp đem đại đỉnh ném ra ngoài. Ha ha ha ha, đại công tử lớn tiếng cười thành công. 1.800 cân, hắn thành công, đại công tử đây cũng là cho Triệu gia tăng thể diện. Dù sao 1.800 cân, đã không phải là số lượng nhỏ, hắn lần này cũng coi là đột phá chính mình. Đại ca, tốt, tứ công tử tán dương. Ta còn thiếu một chút, lão ngũ, nhìn ngươi cùng lão thất, đừng cho chúng ta Triệu gia mất mặt. Đại công tử nhìn thoáng qua ngũ công tử cùng thất công tử nói, mặc dù hắn không trông cậy vào có thể vượt qua Lý Nguyên Bá tên xúc sinh kia, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng không nên bị rơi xuống quá nhiều. Ân. Ta đến, thất công tử nhẹ gật đầu về sau nói. Hắn biết vòng cũng nên đến phiên mình, mục tiêu của hắn lần này là 2.000 cân, đương nhiên, hắn hiện tại càng muốn thử một lần 2.100 cân, khi hắn đi tới 2.100 cân mặt đỉnh lúc trước, mỉm cười. Ta cũng hẳn là liều một lần, thất công tử cho là mình vẫn tương đối tuổi trẻ, vì lẽ đó hắn hy vọng mình có thể đột phá một chút cực hạn của mình. Thất ca cố lên, Hạ Thiên la lớn. Ân, thất công tử nhẹ gật đầu. Hút. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hai tay đặt ở đỉnh hai đầu. Hô. Thất công tử cũng không có sốt ruột, hắn biết đây đối với mình đến nói là một cái khiêu chiến, vì lẽ đó hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cử đỉnh chỉ có thể nâng một lần, bởi vì lần thứ nhất nâng không nổi đến, cái kia cơ bắp liền đã kéo thương, lần thứ hai căn bản là dùng không ra lớn nhất khí lực tới. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn hắn, dù sao lần này tới mấy người này bên trong, hắn bây giờ muốn nâng đỉnh là nặng nhất. Bắt đầu, Thất công tử cắn răng một cái, hai tay trực tiếp đặt ở trên đỉnh, trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn. Lên! Đi lên, đỉnh đi lên! Nhìn thấy đỉnh lên một khắc này, Hạ Thiên đám người trên mặt đồng thời vui mừng. Ha! Thất công tử hét lớn một tiếng, sau đó hai tay trực tiếp đem đỉnh giơ lên. Một giây đồng hồ sau. Mặc dù chỉ là một giây đồng hồ, nhưng cái này đã đầy đủ, hắn đã giơ lên 2.100 cân đỉnh. Quá tuyệt, Thất công tử hưng phấn hô. Tốt, Thất ca, Hạ Thiên tán dương. Ha ha ha ha, ta thành công, Thất công tử hưng phấn nói, hắn ban đầu cho là mình 1.700 cân cũng không có vấn đề, về sau hắn muốn đột phá 2.000 cân, nhưng là trải qua dọc theo con đường này suy nghĩ, hắn dự định thử một chút, 2.100 cân. Hắn không nghĩ tới mình thật thành công. Ngũ công tử nhẹ gật đầu về sau cũng đi ra ngoài, hắn trực tiếp đi hướng 2.500 cân đỉnh, 2.500 cân, so Thất công tử còn nhiều hơn ra 400 cân, nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường bên trong người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ công tử. Cửu công tử cũng hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Ngũ công tử, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hừ, Cửu công tử mặc dù không có ý định đối phó Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn là nhìn Hạ Thiên khó chịu. Nói một chút đi, dù sao chờ lấy bọn hắn cũng rất nhàm chán. Hạ Thiên nói. 23, Cửu công tử nói. Trải qua mấy trận sinh tử chi chiến, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có trải qua, ta không có rời đi Thiên Dung Thành, trong Thiên Dung Thành không ai dám đụng đến ta. Cửu công tử nói. Ngươi có thể trông cậy vào gia tộc chiếu cố ngươi cả một đời sao? Hạ Thiên hỏi. Cửu công tử không nói chuyện. Không sợ chết mới có cơ hội đột phá, một hồi thay ta cố lên nha. Hạ Thiên nói xong đứng lên. Cửu công tử nhìn một chút Hạ Thiên bóng lưng không nói gì. Lúc này, Ngũ công tử cũng hoàn thành động tác của hắn, 2.500 cân, thành công, Ngũ công tử không hổ là Triệu gia cửu tử bên trong thực lực mạnh nhất, hắn lần này trực tiếp giơ lên 2.500 cân đỉnh. Kế tiếp ta đến Mộc Kiếm Anh nói. Được rồi, ta lười chờ, hai người chúng ta cùng một chỗ đi. Hạ Thiên nói. Tốt, Mộc Kiếm Anh nói xong trực tiếp đi hướng 3.000 cân đỉnh, hắn muốn khiêu chiến cái đỉnh này. Thế nhưng là lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên mục tiêu lúc, tất cả đều sợ ngây người, tự liền cái kia năm cái người quản lý cũng hôn mê rồi. Hết chương 1539. Chương 1541 vạn cân đỉnh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thế mà tại trước mắt bao người đi hướng nơi này nặng nhất cái đỉnh kia. Nơi này đỉnh cũng không phải là vĩnh viễn không hạn chế, mà là có một cái đẳng cấp cao nhất đỉnh. Cái này đẳng cấp cao nhất đỉnh chính là chỗ này vương đỉnh, 1 vạn cân. Cái đỉnh này bày ra ở đây đã rất lâu rồi, chưa bao giờ cao thủ thanh niên có thể nâng lên qua, nó ở đây cũng không phải khiến người nhấc, mà là vì nói cho mọi người cái đỉnh này đại biểu nơi này cực hạn. Cũng đại biểu tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng nhất, chỉ cần nâng lên cái đỉnh này, vậy bọn hắn liền có thể đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Hắn muốn làm gì? Mộc Kiếm Anh đình chỉ động tác trong tay của mình, không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Thất công tử thì là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, không thể nào, hắn sẽ không là muốn nâng cái đỉnh kia đi, cái đỉnh kia bao nhiêu năm không có người động tới, 100 năm 200 năm chỉ sợ đã sinh trưởng ở trên mặt đất đi. Nói đùa cái gì, hắn cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ngũ công tử không rõ Hạ Thiên đây là muốn làm gì. Tiểu tử ngu ngốc này, điên rồi đi, địa cấp đại viên mãn liền dám hướng ta phát ra khiêu chiến, hiện tại càng là muốn đi nâng trong truyền thuyết kia đỉnh, đây quả thực là tự rước lấy nhục a. Lý Nguyên Bá không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể giơ lên cái đỉnh này. Cái này ngốc, rổ, tử, nếu như ngươi thật có thể giơ lên cái đỉnh kia, ta cánh tay này liền tặng cho ngươi. Xiết xanh tím khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể giơ lên cái đỉnh kia. Trên đài vô vi người quản lý cũng không hiểu Hạ Thiên muốn làm gì. Gia hỏa này, nói đùa à? Khẳng định là nói đùa, hắn căn bản cũng không khả năng giơ lên cái đỉnh kia. Được rồi, xem hắn muốn làm gì đi. Những người kia đều đem ánh mắt tập trung vào Hạ Thiên trên thân, bọn hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn, Hạ Thiên động tác kế tiếp liền có thể cho thấy hắn ý đồ chân chính. Cửu công tử cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không rõ Hạ Thiên tại sao phải đi hướng cái kia nặng nhất đỉnh. Nhưng hắn hiện tại không thế nào hận Hạ Thiên. Bởi vì hắn cảm giác Hạ Thiên kỳ thật không có như vậy đáng hận, có thể là bởi vì Hạ Thiên vừa rồi chủ động cùng hắn nói chuyện trời đất nguyên nhân, lúc này hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Vì cái gì Hạ Thiên dám đi hướng cái kia nặng nhất đỉnh, mà hắn không dám đâu. Đồng dạng là nâng không nổi đến, nhưng hắn chỉ dám đi hướng 1.300 cân đỉnh, cũng không dám đi hướng cái kia nặng nhất, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám, chẳng lẽ ta thật an vô hiện trạng sao? Hạ Thiên, vẫn là ta tới trước đi, ta lo lắng xem hết ngươi cử đỉnh ta hù đến. Mộc Kiếm Anh mở miệng nói ra. Tốt ra ngươi trước, Hạ Thiên nhìn về phía Mộc Kiếm Anh nói. Mộc Kiếm Anh mục tiêu chính là 3.000 cân, lúc này hắn cũng đúng lúc đi tới 3.000 cân đỉnh trước, hắn lần đầu tiên tới Tùng Nguyên Tâm cử đỉnh, hắn hy vọng mình lần này có thể có một cái hoàn mỹ kết cục. Mộc Kiếm Anh hai tay đặt ở trên đỉnh, sau đó cước bộ của hắn chuyển hướng, hai tay dùng sức đập vào trên đỉnh. Lên. Mộc Kiếm Anh hai tay trực tiếp đem đỉnh giơ lên, tại giơ lên đỉnh một khắc này, Mộc Kiếm Anh tay trái một dẫn trực tiếp đem đỉnh dẫn tới trên mặt đất. Đỉnh bình ổn rơi xuống đất. Có thể nói, Mộc Kiếm Anh cử đỉnh phương thức là trong mọi người đẹp trai nhất, mà lại hắn đỉnh rơi xuống đất cũng là nhất bình ổn. 3.000 cân. So Ngũ công tử còn nhiều hơn ra 500 cân. Thành công Thất công tử hưng phấn nói, Mộc Kiếm Anh là bằng hữu của hắn, lúc này Mộc Kiếm Anh giơ lên 3.000 cân đỉnh, hắn cũng cảm giác vô cùng tự hào. Hô cuối cùng thành công, Mộc Kiếm Anh nắm chặt lại nắm đấm, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên, ta kết thúc, ngươi có thể bắt đầu. Chúc mừng ngươi, Hạ Thiên nói. Hạ huynh đệ, ngươi sẽ không là thật muốn nâng cái đỉnh kia à? Mộc Kiếm Anh không hiểu hỏi. Hạ Thiên không nói gì, mà là tay trái trực tiếp giữ tại cái đỉnh này phía trên. Hạ Thiên có thể giơ lên cái đỉnh này sao? Nếu như là dựa vào chính Hạ Thiên lực lượng cơ thể, tuyệt đối không có khả năng, coi như hắn hấp thu ba đầu cấp 5 hung thú lực lượng cũng tuyệt đối không có khả năng, nhưng hắn y nguyên đi hướng cái đỉnh này. Hạ Thiên sẽ là tự chuốc nhục nhã sao? Hạ Thiên hai tay trực tiếp đập vào trên đỉnh, cái đỉnh này là nơi này nặng nhất đỉnh, 1.000 cân đỉnh. Làm Hạ Thiên tay đập vào trên đỉnh thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về hắn, mắt không chấp nhìn về phía hắn, Hạ Thiên hành động này liền đại biểu hắn đúng là muốn giơ lên cái đỉnh này, một cái địa cấp đại viên mãn người muốn nâng 1.000 cân đỉnh, thế này thì quá mức rồi. Lúc này liền xem như hiểu rõ nhất Hạ Thiên Thất công tử cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể thành công. Mặc dù mọi người đều không cho rằng Hạ Thiên có thể thành công, nhưng bọn hắn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Cố lên. Đúng lúc này, Cửu công tử hô, nghe được Cửu công tử cho Hạ Thiên cố lên, Triệu gia mấy người kia tất cả đều là một mặt quái dị nhìn về phía hắn, bởi vì mọi người đều biết hắn cùng Hạ Thiên ở giữa mâu thuẫn, hiện tại hắn thế mà cho Hạ Thiên cố lên. Đây quả thật là để người có chút khó hiểu a. Đều không rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Cảm ơn, Hạ Thiên mỉm cười. Mâu thuẫn là có thể hóa giải, không cần giết. Từ lần trước cái kia gọi là Lưu Thẳng Nhân giáo đạo hắn về sau, hắn phát hiện hắn thế giới cũng thay đổi, mà khi hắn vứt bỏ thông thiên lực lượng thời điểm, thực lực thậm chí đều có chỗ tăng lên, mà lại hắn sát tâm không còn có nặng như vậy. Giờ khắc này, Hạ Thiên cùng Cửu công tử ở giữa mâu thuẫn cũng coi là triệt để hóa giải. Uy, tiểu tử, một hồi ngươi chớ để cho đập chết, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề kia đâu. Xiết xanh tím nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi cái này ngốc, rổ, tử, cứ như vậy gấp rơi cánh tay sao? Ngươi yên tâm, cánh tay này của ngươi ta thu định. Hạ Thiên nói. Ngươi trước khi chết nhất định phải trả lời ta vấn đề kia, con người của ta trong lòng nếu là có chuyện sẽ mất ngủ. Xiết xanh tím la lớn. Ngươi yên tâm, coi như ta thắng, ta cũng giống vậy sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Thiên sở dĩ giết nhau xanh tím có lớn như vậy địch ý đều là bởi vì giết xanh tím cùng người kia rất giống, về phần thân phận của người kia. Hạ Thiên sẽ tại giết xanh tím tay cụt về sau nói cho hắn biết. Lúc này Hạ Thiên cần phải làm là giơ lên trước mặt cái này 1.000 cân đỉnh. Hừ, ngươi cũng đừng chết rồi, ngươi chết Cầm Tiêu tiểu thư liền sẽ không đến xem so tài. Lý Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng nói, hắn mới lười nhác quản Hạ Thiên chết sống, nhưng hắn thật đúng là không thể để cho Hạ Thiên chết. Nếu không hắn cùng Cầm Tiêu tiểu thư ở giữa duy nhất liên hệ liền muốn đứt mất. Ngậm miệng đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn trực tiếp dùng sức. Bắt đầu. Hạ Thiên bắt đầu. Một vạn cân đỉnh. Không ai có thể đánh vỡ truyền thuyết. Đây là một cái hoàn mỹ ghi chép, nhưng Hạ Thiên hiện tại muốn bắt đầu chính thức xung kích cái kỷ lục này. Đỉnh. Không hề động. Quả nhiên không nhúc nhích, phía trên năm người kia thất vọng lắc đầu. Không đúng đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác chân của mình tiếp theo trận, sau đó sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.